các nàng tới làm cái gì? Tô Anh cùng Lâm Thành Phong nói một tiếng, Lâm Thành Phong tưởng đi theo nàng, bị nàng ánh mắt ngăn lại, không chuẩn xuống dưới. Lâm Thành Phong. Hào đi. Nàng lại nhìn chằm chằm Lâm Thành Phong liếc mắt một cái, lúc này mới lâu đi. Tưởng tiểu thư như thế nào lại đây? Tưởng hiểu hiểu nhìn nhìn cả phòng hoa tươi, nàng tuy rằng không thích Tô Anh, nhưng hoa tươi mùi hương làm nàng tâm tình sung sướng, cười nói, ta sinh nhật thời điểm ngươi đưa tới lễ vật, ta đương nhiên phải đáp lễ cảm ơn ngươi a. Tô Anh nói, này lại không có gì, chính là tiểu lễ vật mà thôi. Tưởng hiểu hiểu rất biết nói chuyện, nói, Tô Anh, này đối với ngươi mà nói khả năng chỉ là cái tiểu lễ vật, nhưng với ta mà nói chính là rất quan trọng, ta sẽ không bởi vì lễ vật quý trọng mà khinh thường một người tâm ý. Tô Anh nhìn tưởng hiểu hiểu liếc mắt một cái, khẽ cười cười, như vậy a. Tưởng hiểu hiểu cười gật gật đầu, đem nàng mang đến lễ vật đưa cho Tô Anh cũng không chối từ cái gì, nàng nhận lấy, cảm ơn. Tưởng hiểu hiểu, không cần cảm tạ. Tô Anh tiếp đón tưởng hiểu hiểu cùng Lăng Giao ngồi xuống, đổ hai ly nước sôi lại đây, tưởng hiểu hiểu nhìn kỹ xem Tô Anh tiệm hoa tươi, nàng nói, Tô Anh, ngươi này bán hoa mà sống hẳn là thực vất vả đi, chúng ta khách sạn yêu cầu rất nhiều hoa tươi, đảo khi có thể giúp ngươi nói một câu a. Tô Anh lắc đầu nói, cảm ơn, này đảo không cần, ta không có như vậy dùng nhiều nhi cho người ta cung ứng, huống chi ta nơi này chỉ có bùn hoa a, mặt khác, ta làm không được. Tưởng hiểu hiểu tiếc hận, ai, ta là tưởng giúp ngươi đâu. Xương rồng bà run run nói nhỏ nhỏ thứ, cái này nữ tính nhân loại cảm giác cũng không hảo a, âm trầm trầm, có điểm sợ hãi. Hoa nhài nhỏ giọng nói, là nga, là cảm giác không thoải mái. Cây mắc cơ khó hiểu, vì cái gì? Nàng rõ ràng cười rộ lên thực ôn nhu nha. Thủy Tiên là người từng trải, nó thường xuyên bên ngoài xem xe xem người, kiến thức phi thường quảng, nàng nói, ta biết, cái này kêu chi nhân chi diện bất chi tâm. Đúng hay không anh? Bách hợp hừ một tiếng, mới mặc kệ đâu, nàng muốn dám làm chuyện xấu, ta liền cho nàng mê choáng. Lông xanh cột đổ đều nó tiểu lông xanh, một bộ nóng lòng muốn thử kích động bộ dáng, tựa hồ chỉ cần có người ra lệnh một tiếng, nó là có thể ôm nó chậu hoa hoa vòng địa cầu chạy ba vòng. Tô Anh cũng không dám thật từ chúng nó nháo. Nàng méo giọng nói khụ hai tiếng, quăng cái ánh mắt qua đi. Xương rồng bà, ta thịch thịch thịch rất lợi hại, ta hiện tại đều có thể đột tiến tưởng. Cây mắc cỡ cũng bãi bai nó tiểu hoa cánh, thẹn thùng nói, ta cảm giác chính mình hiện tại cũng thật là lợi hại đâu. Tô Anh, khu khu. Lại lợi hại, cũng không chuẩn tùy tiện sang bậy. Vừa lúc Lâm Thành Phong xuống lầu tới, rất xa nói câu, anh bị cảm. Tô Anh, không, chính là giọng nói làm, uống điểm nhi thủy thì tốt rồi. Tưởng hiểu hiểu di thanh. Nói, nguyên lai Thành Phong cũng ở đâu? Lăng Giao rốt cuộc mở miệng, nói, Lâm Thành Phong ở chỗ này làm gì? Tô Anh nói, chính là nhàm chán lại đây chơi chơi. Tưởng hiểu hiểu bừng tỉnh đại ngộ Nga Thanh, hâm mộ nói, Tô Anh, ngươi không chỉ có cùng Khương tiên sinh quan hệ hảo, không nghĩ tới cùng hắn mấy cái huynh đệ quan hệ cũng tốt như vậy, ngay cả ta ngũ ca cũng thích ngươi. Ngươi không biết, ta ngũ ca còn bởi vì khi còn nhỏ sự tình xem ta không vừa mắt đâu, ta cũng không biết nên như thế nào bồi tội. Lăng Giao trộm nhìn tưởng hiểu hiểu liếc mắt một cái, nếu không phải nghe được nàng say sau chân ngôn, nàng đều phải trở thành là sự thật. Tô Anh cười cười, chính là nhận thức lâu rồi, tự nhiên liền chơi hảo. Tưởng hiểu hiểu nói, đúng không? Ta hy vọng ta cùng Triệu Vũ ca cũng như vậy. Kỳ thật Tô Anh là có chút sợ không rõ tưởng hiểu hiểu lần này lại đây là có dụng ý gì, tổng không có khả năng là thật sự cho nàng đưa tạ lễ đi. Nàng như vậy sẽ tính kế, như vậy đơn thuần mục đích ngược lại làm người không quá yên tâm. Là động thủ phía trước, tới khám tra tình huống sao. Tưởng hiểu hiểu lại nói, Tô Anh, ta thực thích Triệu Vũ ca, ngươi cũng cảm thấy ta cùng hắn rất xứng đôi đúng hay không? Chờ ta đuổi tới hắn, ngươi nhất định phải cho chúng ta chúc phúc. Nếu đến lúc đó ngươi cùng Khương tiên sinh không có kết hôn nói, ta thỉnh ngươi đảm đường phủ dâu a, được không? Lăng Giao nói, này không tồi ai, đến lúc đó ta cũng tới, ta thích nhất cho người ta đường phủ dâu. Tưởng hiểu hiểu lập tức đáp ứng, hảo, đến lúc đó các ngươi cùng nhau tới. Tô Anh. Nàng trầm mặc một lát, cười cười, túi đầu uống lên nước miếng. Tưởng hiểu hiểu nhìn Tô Anh thần sắc, nàng nhíu mày. Nàng cảm thấy Tô Anh phản ứng không tốt, nàng nếu đã có Khương Tứ, nên chúc phúc nàng cùng Triệu Nhị, này liền cười một chút, nói cái gì cũng không nói, có ý tứ gì. Chẳng lẽ là thật sự đối Triệu Nhị có ý tứ? Lần trước Tô Anh liền rất quyết đoán cự tuyệt giúp nàng theo đuổi Triệu Nhị ý tưởng, lần này liền một cái chúc phúc cùng hứa hẹn đều không cho, là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Khương Tứ Triệu Nhị đều muốn sao. Tưởng hiểu hiểu đứng lên, nàng ở Tô Anh tiệm hoa tươi đi tới nhìn nhìn, nói, Tô Anh, ngươi xem ta đều tới, ta cũng mua thuốc hoa trở về đi. Tô Anh nói, ngươi thích cái gì hoa nhi? Tưởng hiểu hiểu nói, ta trước nhìn xem, ngươi đi vội, không cần tiếp đón ta. Tô Anh liền gật đầu nói, hảo, người trước nhìn xem. Nàng không có đi theo Tưởng Hiểu Hiểu qua đi. Lang Giao cũng đối hoa không có gì hứng thú, nàng ở chơi di động, có chút thất thần bộ dáng. Tưởng Hiểu Hiểu đi tới, đã đi mặt sau kho hàng, nàng phát hiện Tô Anh này tiệm hoa tươi nhìn tiểu, nhưng là hoa tươi chủng loại tổng số mục lại cực kỳ nhiều, hơn nữa mỗi một gốc cây, đều khai đến cực kỳ hảo, như là hoa nhài loại này hoa nhi, ở mùa đông cư nhiên còn sẽ khai. Nửa điểm không có héo tàn chi tượng, có chút kỳ quái. Nàng nghi hoặc trong chốc lát, thực mau tuyển một chậu thịt cầu. Tô Anh đưa cho nàng. Nàng đem Tưởng Hiểu Hiểu cùng Lăng Giao đưa đến cửa thời điểm, thấy Tưởng Hiểu Hiểu tài xế cùng trợ lý vẫn luôn chờ ở xa tiền. Tô Anh có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng Tưởng Hiểu Hiểu ở nàng tiệm hoa tươi loạn đi, là muốn trang bị máy nghe trộm, phương tiện nắm giữ nàng hành động, nhưng là hoa nhi nhóm nói nàng cái gì cũng chưa làm. Đó là cái gì? Tưởng Hiểu Hiểu lấy cơ không thoải mái, trước đem Lăng Giao đưa về nhà. Thẳng đến trong xe không có người khác, nàng mới nói, thế nào? Tài xế nói, khó à, nhìn ra được tới. Kia Khương Tứ đối Tô Anh thực bảo hộ, ta liền ở bên ngoài đi kia trong chốc lát thời gian, liền nhìn đến chung quanh ít nhất có không dưới 5 cái đặc biệt giả dạng quá bảo tiêu, này còn chỉ là bên ngoài thượng, ngầm chỉ sợ sẽ càng nhiều. Kia trợ lý nói, không ngừng, nghe nói cái kia phố hiện giờ không sai biệt lắm đều ở Khương Tứ danh nghĩa, hắn muốn lần lượt từng cái điều tra rõ chi tiết xác nhận không có khả nghi nhân sĩ, chỉ sợ chúng ta tưởng tới gần đều khó. Tưởng Hiểu Hiểu lạnh lùng hừ một tiếng, thì tính sao? Này lại có thể chứng minh cái gì? Ta cũng không tin nàng cả đời liền sống ở nàng kia mấy chục bình tiểu địa phương không ra khỏi cửa. Nghe nói Triệu Nhị ngày hôm qua ban đêm liền tới đây, hôm nay hưởng đồng mới đi. Hắn cùng Tô Anh ở bên nhau. Không biết. Này phố trông giữ quá nghiêm, không hảo cùng. Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tưởng Hiểu Hiểu dựa vào xe toàn thượng, nàng nâng má mắt lộ ra trầm tư, nàng thiệt tình đối Tô Anh không có nửa điểm hảo cảm, nàng không thích nàng dối trá làm ra vẻ. Đã có Khương Tứ. Vì cái gì còn muốn câu dẫn Triệu Nhị đâu? Nếu nàng có thể biến mất thì tốt rồi. Mà bị người nhắc mãi Triệu Vũ, giờ phút này tâm tình khó được thoạt nhìn cũng không tệ lắm, liền tính là nghe nói Tiểu Lâm tử cư nhiên trụ vào Tô Anh trong nhà, hắn cũng chỉ là nhữ mày, cười nhạo một tiếng. Thương so với ngày hôm qua, thật sự là một trên trời một dưới đất. Hắn nhớ tới đêm qua, nhớ tới nữ hài nhi cuộn tròn ở trên sofa cùng hắn nói chuyện, ở không có bật đèn tối tăm trung, hắn dựa vào trên vách tường nhìn nàng. Kia thân ảnh nho nhỏ làm hắn vạn phân thích, như thế nào nhìn đều không đủ, càng muốn khởi nữ hài nhi hôn hôn trầm trầm ngủ sau, bị hắn ôm đưa đi trên giường khi ngoan ngoãn. Nàng là tín nhiệm hắn, nếu không tín nhiệm, nàng sẽ không như vậy ngoan, như vậy không hề đề phòng. Là thật sự ngoan a, ngoan đến hắn muốn cô phụ nàng tín nhiệm. Chương 150. Tưởng Hiểu Hiểu đi tìm anh. Đi ở án trước nam nhân một thân màu đen, hắn áo sơ mi cổ áo cởi bỏ hai khẩu cúc áo, lộ ra gợi cảm hầu kết cùng xương quai xanh. Hắn hơi ngửa đầu dựa vào trên ghế, khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Diêu trợ lý nhìn Khương Chết liếc mắt một cái, nói, cùng Tưởng Hiểu Hiểu cùng đi, là Lăng Giao, mặt khác đồng hành còn có một vị tài xế cùng trợ lý, kia hai người đang đợi Tưởng Hiểu Hiểu trong lúc, xuống xe đi phụ cận quầy bán quà vật mua bao yên, nhìn dáng vẻ tựa hồ có chút lén lút. Khương Chết, Tưởng Hiểu Hiểu gần nhất cùng ai liên hệ quá. Diêu trợ lý nói, thật không có cái gì khả nghi người, trừ bỏ hôm nay đi tìm Tô Tiểu Thư. Khắc thời gian đều là bình thường đi làm tan tầm, hoặc là ước Lăng Giao cùng nhau đi dạo phố. Theo Lăng Giao bên kia tin tức, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt cử chỉ. Tường Nghị đâu? Tường Nghị còn không có hồi Đế Đô, ở thành phố C. Thường Long đâu? Cũng không đi. Thường Long phải đi, đến ngày mai buổi sáng 9 giờ phi cơ. Hắn gật gật đầu, này hai người đều có hiểm nghi, bên ngoài thượng thoạt nhìn Tưởng Nghị hiểm nghi lớn hơn nữa, nhưng mà Tưởng Long là cái cáo giả, cũng rất khó nói, mấu chốt là Tưởng Hiểu Hiểu A. Nàng là Tưởng Nghị thân muội muội, so Tưởng Long thân thượng rất nhiều, huống chi Tưởng Hiểu Hiểu ngày thường cùng Tưởng Long quan hệ thoạt nhìn cũng liền giống nhau, không có gì chỗ đặc biệt. Mặt khác đều không phải quan trọng nhất, anh an toàn quan trọng nhất, minh bạch sao? Minh bạch. Tổng tài yên tâm. Ân. Hắn xua xua tay, trợ lý Diêu lập tức rời đi văn phòng. Khương Chiết điểm một chi yên, hắn đứng dậy đi tới cửa sổ trước. Hắn nghe nói, ngày hôm qua ban đêm Triệu Vũ lại đi tìm Tô Anh, đãi nửa đêm. Sáng sớm hôm sau mới rời đi, nếu đổi làm di vãng, hắn có lẽ tựa như lần trước giống nhau đi tìm nàng, dưới cơn thịnh nộ hắn sẽ làm ra cái gì thật đúng là khó nói, nhưng là hiện giờ lại bất đồng di vãng, kia vật nhỏ đối hắn không phải giống nhau kháng cự, hắn cưỡng cầu nàng, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Hung chi hắn lần trước cường ngạnh chạm vào nàng lúc sau, hiện giờ liền khuôn mặt cũng không cho chạm vào. Đau đầu. Rõ ràng là cái tiểu khí bao, tính tình lại cực kỳ đại. Hắn không phải nàng trong mộng người kia, nếu bởi vì mộng liền đem hắn phủ quyết rớt, hắn sẽ không đồng ý. Tiểu hoa nhài là hắn phát hiện bảo bối, chỉ có thể thuộc về hắn. Hắn meo nheo mắt, lạnh lùng cười một tiếng. Mà giờ phút này Tô Anh mới vừa tặng Lâm Thành Phong ra cửa, hắn quyết tâm muốn làm một phen đại sự nghiệp, liền không thể mỗi ngày nhàn rỗi. Hiện giờ hắn đã quyết định công ty tuyển chỉ, làm công thiết bị cũng tất cả đều an bài thỏa đáng. Hiện giờ hắn muốn qua đi nhìn xem, thuận tiện thông báo tuyển dụng một ít có chí chi tài. Anh, ta hiện tại chính là cái người bận rộn, ta hiện tại muốn đi làm, chờ ta buổi tối trở về bồi ngươi. Tô Anh bĩu môi, nói, kỳ thật ngươi căn bản không cần như vậy phiền toái a, ngươi trụ chính mình ra muốn phương tiện rất nhiều, huống chi nhà ta như vậy tiểu. Lâm Thành Phong hừ một tiếng, dù sao ta mặc kệ. Ta đi rồi. Hắn sải bước lên xe máy, mang lên mũ giáp, nhanh như chớp đi xa. Tô Anh ở cửa đứng một lát, trở lại trong tiệm. Nàng dặn dò nói, Sương Rồng bà, Thủy Tiên, ta muốn ra cửa một chuyến, khả năng không có biện pháp khóa cửa hàng môn, các ngươi chính mình chú ý điểm nhi. Sương Rồng bà lập tức nói, anh, ngươi muốn đi đâu nhi? Tô Anh, ta hẹn người, muốn trộm đi ra ngoài. Lông xanh cột lập tức chạy tới, run rẩy nó tiểu lá xanh đặc biệt kích động bộ dáng, mang ta. Tô Anh vô vô nó lá cây, không được nga, ngươi cũng phải nhìn ra, không thể cùng ta cùng đi. Hơn nữa ngươi mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị phát hiện, ta không có khả năng khiêng ngươi đi. Lông xanh cột một chút liền gục xuống dưới, không có sinh khí nằm trên mặt đất, cảm giác thụ sinh đều vô vọng. Tô Anh phát hiện này lông xanh cột đối bên ngoài thế giới thật sự thực hướng tới, cũng không biết là vì cái gì, trừ bỏ Thủy Tiên tưởng ngồi xe, khác hoa nhi đều không có la hét muốn ra cửa, liền lông xanh cột mỗi lần đều kích động đến không được. Nhưng nàng thật sự vô pháp mang nó đi ra ngoài a, Sương Rồng bà còn kém không nhiều lắm. Nàng công đạo hảo, lại làm ơn Ngô Đồng, phiền toái ngươi xem chúng nó điểm nhi, đặc biệt là lông xanh cột, nó nguy hiểm nhất cũng nhất có thể gây chuyện nhi. Ngô Đồng nói, yên tâm đi, ngươi thật muốn đi gặp Tưởng Nghị. Tô Anh gật đầu nói, ân, ta cùng hắn ước hảo. Hơn nữa hắn biết quá nhiều ta không biết, ta cần thiết đi. Nàng lên lầu, đổi quần jean, bó sát người áo lông cùng áo chẽn, dưới chân giẫm một đôi giày da. Lúc này mới thật cẩn thận từ lầu 2 ban công phiên đi ra ngoài, có lao Ngô Đồng chỉ lộ, nhưng thật ra không lo lắng sẽ bị bên ngoài bảo tiêu phát hiện. Nàng cùng Tưởng Nghị ước ở trung ương công viên, nàng một đường chạy tới nơi, lại chưa thấy được người, gọi điện thoại cũng không có người tiếp nghe. Đợi sau một lúc lâu, Tô Anh bắt đầu lo lắng, không phải là không tới đi. Vẫn là Khương chết người hoặc là cảnh sát bên kia đem hắn chặn. Nhưng nàng lần trước cùng hắn đã giao thủ, nàng chính là ỷ vào có thực vật chi tâm xuất kỳ bất ý. Nếu không nàng đối mặt hắn giống như là tiểu hài nhi đối mặt đại nhân, căn bản quá không được mấy chiêu. Liên ở nàng nhíu mày suy tư thời điểm, đột nhiên một người nam nhân xuất hiện ở nàng bên cạnh người, hắn mang theo bạc biên mắt kính, trên đầu nhất định màu đen tước sĩ mũ, tóc đen mặc đồng, khẩu trang che mặt, áo sơ mi ngoại là một kiện màu đen áo gió, cao bang dày da, thoạt nhìn tựa như cái ôn nhuận nhà giàu công tử. Không có đêm đó cho người ta đoạt lấy cảm, cả người ôn hòa rất nhiều. Tưởng Nghị, đi theo ta, đừng quay đầu lại. Nàng đi theo Tưởng Nghị đi ra thật dài một khoảng cách, hắn tựa hồ đối nơi này địa hình rất quen thuộc, thẳng mang theo nàng ở công viên mặt cỏ cùng hoa đằng hạ xuyên qua, hắn đi được thực mau, càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí mang theo nàng chạy vội lên. Nàng rốt cuộc nghe thấy sau lưng đổi lấy chạy vội thanh âm, tựa hồ còn có người ở kêu mau đuổi theo. Tô Anh bị hắn lôi kéo chạy, nàng vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên là đi theo mấy cái cao tráng nam nhân, ngươi. Nam nhân trên tay một cái dùng sức, nàng lảo đảo tiến lên. Cánh tay hắn ôm lấy nàng, không nghe lời. Tô Anh. Phía sau truyền đến thanh âm, ở bên kia. Mau đuổi theo. Hắn mang theo nàng xuyên qua một cái đường nhỏ, lại không nghĩ phía trước cũng tới người. Hắn cơ hồ một chút liền gỡ xuống mũ che ở Tô Anh trước mặt, đem mặt chắn hảo. Hắn đã nên thân mà thượng. Tô Anh cầm nam nhân mũ che đậy ở mặt trước, nàng tuy rằng không giống Tưởng Nghị như vậy lợi hại, lại là một đá một cái chuẩn, thả sức lực cực đại, đá đến người ngao ngao kêu to, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Tưởng Nghị ngoài ý muốn nhìn nàng, Tô Anh nói, A chết đã dạy ta. Hắn một phen lôi kéo nàng, lại lần nữa ở loanh quanh lòng vòng trong rừng trên đường nhỏ chạy vội, thẳng đến trốn vào một bụi nửa vòng tròn bụi cỏ lúc sau. Hai người cẩn thận ngồi xổm trên mặt đất, Tô Anh nhỏ giọng thở dốc, bị nam nhân một chút che miệng lại. Một lát sau, những người đó đuổi theo, nói vài câu lại tứ tán khai đi, tiếp tục truy tung. Thẳng qua đi một hồi lâu lúc sau, Tô Anh kéo xuống trên mặt bàn tay, nhỏ giọng nói, ngươi không phải là lại chạy vào nhà ai, trộm đồ vật lại bị phát hiện, cho nên bị đuổi theo đi. Tưởng Nghị cười thanh, dùng sức chọc hạ nàng cái chán, ta cũng không phải là ngươi, liền một chút mèo ba chân công phu cũng dám xưng đại vương, còn dám học miêu nhi nửa đêm chạy loạn. Tô Anh cũng là cười tủm tỉm, châm chọc nói, nếu ta không đi, liền bắt không được ngươi này chỉ chuột lớn. Tường Nghị hừ nói, chính là ta sẽ thương hương tiếc ngọc, đổi cá nhân ngươi này đóa tiểu hoa nhài đã có thể thành tàn hoa nhi. Tô Anh cười cười, kia còn muốn cảm ơn ngươi. Thế nào, lần này đi trộm được đồ vật sao? Hắn lắc đầu, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Hắn đứng lên, đi thôi, trước đổi cái địa phương, nơi này không an toàn. Tường Nghị mang theo Tô Anh ngồi xe buýt, liền xoay hai lần xe, hơn một giờ lúc sau mới đến mục đích địa. Trong lúc hắn ít có trầm mặc, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại, nhíu mày trầm tư cái gì. Tô Anh nghi hoặc nhìn hắn vài lần, rốt cuộc không hỏi cái gì. Thẳng đến một ngọn núi lòng bàn chân, Tô Anh thấy bốn phía trống trải, nói, tới chỗ này là có việc nhi. Là có việc, nơi này vị trí hẻo lánh, dân cư thưa thớt, là giết người cướp của hảo địa phương. Hắn cười rộ lên bộ dáng, chính là cái văn nhã bại hoại nhân cha, ân, có lẽ giết người cướp của trước còn có thể làm điểm nhi khác chuyện này. Tô Anh vô ngữ mắt trợn trắng nhi, nàng không như thế nào đã tới nơi này, lại đối nơi này rất quen thuộc, nàng vẫn là Khương Chiết thê tử thời điểm, mỗi phùng thanh minh, đều sẽ tới chỗ này tế bái. Liên ở phía trước, là một tòa nghĩa trang. Tường Nghị tới chỗ này là muốn bái tế ai. Hắn nhưng thật ra không có lại đi, ngồi xổm ven đường điểm điếu thuốc, thoạt nhìn nho nhã văn nhã, làm chuyện này lại một chút cũng không. Tô Anh, hôm nay tưởng hiểu hiểu tới tìm ta, nói là hồi cảm tạ ta đưa quà sinh nhật. Nàng mang theo lang dao. Một cái tài xế một trợ lý. Tường Nghị cười, nói, ngươi lại cùng Triệu Nhị đến gần điểm nhi, nàng liền không ngừng là hồi một cái tạ lễ. Tô Anh trầm mặc hồi lâu, nàng thật sự bởi vì Triệu Vũ rất hận ta, tựa như tề duyệt. Tường Nghị, vậy còn ngươi? Chán ghét Tưởng Hiểu Hiểu, không chán ghét Triệu Vũ. Hắn ngửa đầu nhìn nàng ánh mắt, có hài hước cùng thử. Tô Anh cười cười, muốn nghe ta đáp án, có phải hay không hẳn là trước nói cho ta ta muốn biết sự tình đâu. Nhỏ mọn như vậy. Cũng thế cũng thế. Tường Nghị một chi yên chịu xong, ấn tắt trên mặt đất, tùy tay ném vào một bên thùng rác. Hắn đứng lên, nói, tuy rằng không biết ngươi từ nơi nào nghe nói Hiểu Hiểu có vấn đề sự tình, nhưng xác thật, ta theo dõi bọn họ đã thật lâu. Tường Diễn thai nạn xe cộ ta cũng đã sớm biết, hơn nữa đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên hắn vừa ra chuyện này, Tưởng Thị liền đến ta trong tay. Đến nỗi ta là từ đâu nghe tới, lại là người nào mưu đồ bí mật kế hoạch, những người đó cùng Hiểu Hiểu là cái gì quan hệ. Hiểu Hiểu lại là tìm ai tới đối phó ngươi? Hắn nhìn về phía Tô Anh, ánh mắt dừng ở nàng cánh môi thượng, anh, ngươi muốn biết nào một kiện? Tô Anh, ngươi sẽ nói cho ta nào một kiện? Hắn cười, nếu ta cao hứng nói, liền toàn bộ nói cho ngươi. Tô Anh nói, Tưởng Nghị, chúng ta hợp tác đi. Tưởng Nghị tới hứng thú, hợp tác. Anh, ngươi tưởng lấy cái gì điều kiện cùng ta nói chuyện hợp tác? Kỳ thật tại đây phía trước, ta đem Tưởng Hiểu Hiểu lời say nói cho A Chiết. A Chiết lại nói cho Tưởng Diễn ca cùng cảnh sát, hiện tại, Tưởng Hiểu Hiểu mới là an toàn nhất người. Tưởng Nghị nheo nheo mắt, nhìn Tô Anh. Tô Anh nói, A Chiết cùng Tưởng Diễn ca cảm thấy ngươi có trọng đại hiểm nghi, ta cảm thấy chúng ta hợp tác, có thể liên hệ tin tức không phải sao. Tưởng Nghị, ta cho rằng ngươi sẽ tin tưởng ngươi không gì làm không được A Chiết, cùng với cùng ta ở chỗ này nói, không bằng liền ở trong lòng ngực hắn làm đóa xinh đẹp hoa nhài hoa, như vậy không phải càng tốt. Huống chi ta có vấn đề, ngươi chẳng phải là nguy hiểm. Tô Anh đương nhiên minh bạch, nàng kỳ thật là không có gì tư bản cùng Tưởng Nghị nói, nàng có lẽ hẳn là đem hết thảy đổ nói cho Khương Chiết bọn họ, nhưng là nàng nhớ tới kiếp trước kết quả như thế nào. Trừ bỏ nàng chết thảm, tất cả mọi người hảo hảo, bất luận là Tề Duyệt vẫn là Tưởng Hiểu Hiểu. Nàng không tín nhiệm bọn họ có lẽ là thật sự ái nàng phải bảo vệ nàng, nhưng là tại đây chuyện thượng, nàng càng tín nhiệm chính mình. Tô Anh nói, sự tình quan ta chính mình, ta đương nhiên muốn chính mình nhìn điểm nhi tương đối hảo. Nhưng ta như thế nào cảm thấy, ngươi như là cùng Hiểu Hiểu có thù oán đâu. Ta cùng nàng xác thật không tốt lắm. Tường Nghị cười thanh, hắn khoanh tay trước ngực, rũ mắt liếc Tô Anh nói, ta không cần ngươi giúp ta thám thính cái gì tin tức, chỉ có một yêu cầu. Tô Anh, cái gì yêu cầu? Tường Nghị, rời đi Khương Tứ, làm ta nữ nhân. Tô Anh, Tưởng tiên sinh, ngươi thật biết nói giỡn. Tường Nghị dù bận vẫn đung dung, cười, anh, chúng ta có thể từ từ tới, dắt tay ôm đều từng có. Chúng ta hiện tại hẳn là hôn môi, nếu ngươi thẹn thùng nói, ta cũng có thể chờ một chút. Tường Nghị tựa hồ đối với cùng nàng gia thị thân cận có loại đặc biệt chấp nhất, nàng rõ ràng đưa ra càng tốt điều kiện, hắn cư nhiên. Như là có bệnh. Thê thê tự nhiên nghĩa trang. Cùng hữu quặng vào đông giống nhau, nửa ngày không thấy một bóng người. Tường Nghị đứng ở một tòa phần mộ trước, mộ bia trước phóng một bó hoa hồng trắng, trên bia nữ tử mày liêu mắt hạnh, là giang nam vùng sông nước dịu dàng tú lệ, giữa mày, cùng Tường Nghị có vài phần tương tự. Hắn ở trước mộ đứng hồi lâu, thẳng đến màn đêm rơi xuống. Tô Anh cũng mau về đến nhà, nàng không nghĩ tới chính là, Tô Anh,

hắn nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Tô Anh nói, anh, chúng ta buổi tối ăn cái gì, ta đói bụng. Tô Anh đứng dậy, không biết, ta đi xem tủ lạnh có cái gì đồ ăn. Lâm Thành Phong tích cực, ta cũng đi, ta giúp ngươi. Hắn bỏ dậy, đi theo Tô Anh chạy. Phòng khách liền thừa Khương Chết một người, hắn an tĩnh ngồi sau một lúc lâu, xoa giữa mày, không biết vì cái gì, hắn nhịn không được cong môi dưới, thực mơ hồ, một chút đã không thấy tăm hơi. Tiểu nha đầu. Tô Anh lại có chút thất thần, nàng cảm giác chính mình giống như bị lừa, bị tưởng nghị lừa. Hắn nhất định là nhìn ra đến chính mình không muốn cùng hắn phát sinh cái gì, cho nên mới dùng hôn môi cùng đi theo chuyện của hắn tới cùng nàng nói điều kiện. Bằng không. Nhưng cho dù như thế, hắn lại vì cái gì muốn vài lần đậu nàng. Còn cùng nàng ước đi ra ngoài, không chê lãng phí thời gian sao. Nàng thật sự không nghĩ ra. Bởi vì ở tưởng nghị xem ra, Tô Anh ngây ngốc, ta cảm thấy cùng nàng đãi ở bên nhau thực thả lỏng. Nếu có thể phát sinh điểm nhi gì đó lời nói ta tưởng ta sẽ càng cao hứng. Hắn ở cùng bác sĩ tâm lý thông điện thoại, thực hưng phấn bộ dáng. Đương nhiên chờ mong, ta lần đầu tiên đụng tới một cái làm ta cảm giác được thoải mái nữ nhân, ta sẽ tưởng cùng nàng hôn môi, làm tình. Nhưng kia nha đầu mãn tâm mãn nhãn chỉ nghĩ tìm được nàng muốn bí mật, xem ta ánh mắt cũng không có gì tình yêu. Lần trước ta như vậy ôm nàng, nàng cũng là thở phì phì, tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhi đều hồng thấu, nhưng nàng thế nhưng không thẹn thùng. Ta mị lực không ngại sao. Ta nếu không cần này đó câu dẫn nàng, nàng căn bản sẽ không phản ứng ta, hơn nữa nàng đối ta thực cảnh giác. Hắn rất tưởng niệm khi đó ôm, hai chân kẹp ở hắn trên eo, mềm mại ngực bụng dán ở hắn ngực, ôm hắn cổ cánh tay, mồ hôi thơm đầm địa, hồng hồng khuôn mặt nhỏ, hàm răng cắn hồng nhuận môi, mông nhỏ mềm mại, tiều kiều kéo dài. Ta không có lừa nàng, nếu nàng theo ta, như vậy nói cho nàng về bí mật của ta không phải đương nhiên. Nhưng tiểu nữ hài nhi hiện tại bên người có Khương Tứ cùng Triệu Nhị, không quan hệ, ta nghe nói bọn họ gần nhất ở mâu thuẫn rất lớn, Tô Anh cũng không phải hoàn toàn tin Khương Tứ, có hoài nghi liền có chỗ trống, ta có thể sấn hư mà nhập. Ái? Ta không hiểu. Tường Nghị không hiểu ái, ở hắn mâu thân bị giết lúc sau, hắn liền không hiểu ái. Chương 152. Ý thức được chính mình rất có thể là bị chơi, Tô Anh tức giận đến ở trong lòng đem Tưởng Nghị mắng vài biến. Hắn là quá nhàm chán không có việc gì làm sao, vì cái gì muốn đùa với nàng chơi. Tô Anh nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào cũng tưởng không rõ, tổng không có khả năng thật là muốn thân thể của nàng đi. Giống hắn như vậy nam nhân, muốn cái gì hình dáng nữ nhân không có đâu. Tô Anh nhưng không cho rằng chính mình có rất lớn mị lực, có thể câu đến Tưởng Nghị nhớ mãi không quên. Bởi vì đối Tưởng Nghị có hoài nghi, lúc sau cùng hắn liên hệ thời điểm, không khỏi liền tồn đề phòng cùng lòng nghi ngờ, hắn nhưng thật ra vài lần hỏi nàng suy xét đến như thế nào, nếu còn không thể quyết định, hắn không ngại trước làm điểm nhi tiểu giao dịch, liên lạc cảm tình. Tô Anh chỉ cảm thấy Tưởng Nghị không biết xấu hổ trình độ lại một lần đổi mới. Bất quá số lần nhiều, nàng cũng có thể mặt không đổi sắc, làm Tưởng Nghị lấy ra chứng minh tới, hắn nếu biết nhiều như vậy, tổng hẳn là cấp điểm nhi chứng cứ bao. Ai biết hắn có phải hay không làm bộ, tay không bộ bạch lang đâu. Tưởng Nghị đối với Tô Anh hoài nghi thực trầm ổn, ngày mai gặp mặt đi, liền ở phía trước vùng ngoại ô. Tô Anh cười cười, có chút khó xử, ta trước tưởng tưởng đi, miễn cho đến lúc đó lại một chuyến tay không. Tưởng Nghị nói, không quan hệ, chúng ta có thể từ từ tới, trước từ hôn môi bắt đầu, ta sẽ thực thường tiếp ngươi. Tô Anh ha hả, treo điện thoại. Nàng càng thêm cảm thấy Tưởng Nghị không phải đang nói chính sự nhi, hắn chính là đùa giỡn nàng. Không cái đứng đắn. Người xấu. Tô Anh thực tức giận. Nghĩ đến chính mình trộm ra ngoài chuyện này còn bị Khương Chết bắt được vừa vặn, liền càng thêm cảm thấy mệt lớn. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, nam nhân kia cư nhiên dám nên ngang ngạch tới nàng trong tiệm, nói là muốn mua một gốc cây tiểu hoa nhài. Lúc đó trong tiệm không có gì người, Lâm Thành Phong đi công ty, nàng cùng thường lui tới giống nhau ở cùng xương rồng bà chúng nó chơi, luyện luyện thực vật chi tâm, hắn liền như vậy tùy tiện tới, đơn giản áo sơ mi ngoại đáp hiểu rõ một kiện vải nỉ áo khoác, bạc biên mắt kính, tóc đen dừng ở cái trán. Lịch sự văn nhã lại nho nhã tú khí trang điểm, Tô Anh lại cảm giác chính mình như là thấy được một cái văn nhã cầm thú. Tiểu nữ Hải Nhi. Nàng không phải không kinh ngạc, Thưởng tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Tường Nghị đẩy đẩy trên mũi mắt kính, tươi cười văn nhã nho nhã, không có ngày xưa nửa điểm tà khí, cả người không chút cầu thả, chỉnh tề cực kỳ. Hắn nói, Sơn không tới theo ta, chỉ có thể ta tới liền Sơn. Giờ phút này hắn thoạt nhìn như là cái ngữ văn lao sư, nếu trong tay lại phủng thượng một quyển sách nói. Tô Anh nói, ta cho rằng ngươi hiện tại hẳn là ở nào đó đầu tường nhìn lên đâu. Tường Nghị nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ ta hiện tại còn không phải là ở nào đó đầu tường nhìn lén một đóa tiểu hoa nhài sao? Tô Anh mắt trợn trắng, cũng không sợ đem ngươi ngã chết. Tường Nghị thong thả ung dung, khoe khoang văn hải, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tô Anh nghiêm túc, không biết lệnh muội trong nhà gần đây tốt không? Tưởng Nghị rũ mắt liếc nàng, cười nàng đề tài xoay chuyển đông cứng lại không thú vị. Hảo, đương nhiên hảo. Hắn tùy tay khẽ một chút trong tầm tay bách hợp, rũ mắt nói, ở ngươi lúc sau ta lại đi một lần, kết quả vẫn là giống nhau. Tô Anh nhíu mày, có thể hay không đồ vật căn bản là không ở trong nhà nàng. Tựa như nàng liếc mắt một cái, quý trọng đồ vật đều an an ổn ổn tồn đi ngân hàng, những cái đó tưởng trộm đồ vật, liền tính đem nàng này nhà ở phiên cái đế hướng lên trời cũng vô dụng. Hắn cười cười, nói, ta có 90% nắm chắc tin tưởng, đồ vật liền ở Hiểu Hiểu mí mắt phía dưới, Hiểu Hiểu lòng nghi ngờ trọng, đối thế giới này tràn ngập hoài nghi, đối nàng tới nói, chỉ có nàng chính mình mới là an toàn, giống bút ghi âm như vậy quan trọng đồ vật, nàng một ngày không xem một lần, là sẽ không an tâm. Tô Anh nhìn Tưởng Nghị, càng thêm cảm thấy hắn giờ phút này tươi cười khó lường khó phân biệt, kia trong mắt cảm xúc càng thêm làm nàng xem không rõ, nàng cảm thấy, Tưởng Nghị đối Tưởng Hiểu Hiểu này thân muội muội thái độ, tựa hồ phi thường vi diệu. Tưởng Nghị, ngốc anh, ly Triệu Nhị xa một chút, Hiểu Hiểu ghen ghét tâm sẽ hại chết ngươi. Tô Anh đương nhiên biết, Tưởng Hiểu Hiểu ghen ghét tâm đã hại chết quá nàng một lần, nhưng là, Tưởng Tiểu Thư ghen ghét ta, nhiều nhất cùng Tề Duyệt giống nhau xử một ít hoa chiêu làm ta nang kham, biết khó mà lui, hẳn là sẽ không thật sự muốn ta mệnh đi. Ngốc anh, nam nhân cánh tay dài duỗi ra, hắn câu lấy nữ hải nhi eo tới rồi trong lòng ngực hắn, Tô Anh cơ hồ là lập tức đẩy nam nhân ngực sau này lui, nghề hà eo ở trong tay người khác méo, nàng căn bản lui không được. Hảo hảo nói chuyện cư nhiên lại cho nàng động thủ. Nàng cả giận, Tưởng Nghị, ngươi, sắc lang A. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng, khoe miệng mỉm cười, ngốc anh, ngươi như vậy tiểu, ta nhưng luyến tiếc làm nàng hại chết ngươi. Tô Anh bỗng nhiên nhớ tới đời trước, trước mắt người nam nhân này một thân hắc y ngồi ở bên trong xe, cao cao tại thượng bộ dáng, môi mỏng phun ra nói cũng là lạnh như băng, thật đáng thương. Hiện giờ người này lại nói phải bảo vệ nàng. Thật sự buồn cười. Tô Anh, cảm ơn ngươi hảo tâm, nhưng có thể hay không thỉnh ngươi trước buông ra ta. Tưởng Nghị ánh mắt dừng ở nữ hài nhi hồng nhuận cái miệng nhỏ thượng, nay cái miệng nhỏ trương trương hợp hợp, ngẫu nhiên gian lộ ra đáng yêu hàm răng cùng đầu lưỡi, làm hắn nhịn không được tưởng thăm đi vào nhìn một cái, chúng nó có phải hay không cùng tiểu nữ hài nhi giống nhau tiểu nộn điểm mỹ. Anh, ngươi thật sự không muốn cùng ta hôn môi. Tô Anh bang một chút đẩy ở nam nhân trên mặt, vừa lăn vừa bỏ chạy xa, lưu manh. Sắc lang. Sắc chúng đói. Lang. Nàng thậm chí liền chính mình còn ở thử Tưởng Nghị cùng Tưởng Hiểu Hiểu có phải hay không có cái gì ân oán chuyện này đều đã quên. Tưởng Nghị đi thời điểm, vẫn như cũ ôm đi một bó hoa nhài hoa nhi. Hắn đi rồi không bao lâu, liền có hai người mở ra một cái tiểu xe vận tải đỉnh tới rồi nàng cửa hàng trước cửa. Nàng nguyên bản không như thế nào để ý, trực tiếp kia hai người ôm mấy bồn hoa nhi tiến vào. Tô Anh mới nghi hoặc nói, có việc. Tô tiểu thư ngươi hảo, Triệu tiên sinh làm chúng ta tới cấp ngươi tặng đồ. Tô Anh thấy kia một xe hoa nhi. Cùng với bên trong truyền đến díu dít thanh, nháy mắt liền giác tâm hoa nộ phóng, liền Tưởng Nghị mang đến về điểm này nhi không mau cũng cấp quyến mất. Nàng cười tủm tỉm tránh ra vị trí, kia phiền toái các ngươi giúp ta phóng bên trong đi, cảm ơn. Sương rồng bà nói, thật là cao hứng a. Lại có tiểu đồng bọn nhi tới. Hoa nhài lo lắng nói, thịch thịch thịch, ngươi lợi chút kiềm chế điểm nhi, đừng đem chúng nó dọa. Sương rồng bà cãi cọ nói, ta lớn lên như vậy đáng yêu, nơi nào dọa người. Cây mắc cỡ thành thật. Nhưng ngươi sẽ thịch thịch thịch à, bên ngoài hoa nhi đều sẽ không giống chúng ta như vậy thịch thịch thịch. Thủy Tiên nói, là Nga, chúng nó đều không giống chúng ta lợi hại như vậy. Lão Ngô đồng to lớn vang dội thanh âm truyền đến, không quan hệ, các ngươi có thể giáo chúng nó như thế nào thịch thịch thịch, về sau các ngươi chính là chúng nó lão sư. Đương lão sư, cái này chủ ý hảo, trong lúc nhất thời toàn bộ tiệm hoa tươi tiền bối hoa đều nóng lòng muốn thử lên. Kỳ thật Lão Ngô đồng cũng bị xương rồng bà cùng cây mắc cỡ chúng nó kích thích. Cũng ở học như thế nào khống chế chính mình, huống chi nó còn có Tô Anh thỉnh thoảng chuyển vận thực vật chi tâm, hiện giờ nó đã có thể không gió tự động, này đối nó tới nói chính là cái kỳ tích. Tuy rằng bởi vì nó quá mức khổng lồ, thao tác lên rất có khó khăn. Cũng bởi vì này, nó đem chính mình biến hóa cùng nói cho cây hỏe cùng ngân hạnh chúng nó kinh ngạc lại khiếp sợ đồng thời, cũng bắt đầu nỗ lực suy nghĩ lên, thử khống chế chính mình, chỉ là chúng nó không có Tô Anh thực vật chi tâm chiếu cố, làm lên ngược lại tiêu phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Hiện giờ trải qua một cái vào đông, hiệu quả không thể nói không tốt. Hiện giờ mùa xuân sắp xảy ra, vạn vật sống lại mùa, nó có thể tìm được càng nhiều có thể nói hoa nhi cùng thụ, có lẽ đến tương lai, toàn bộ thành phố C đều có thể ở chúng nó giám thị dưới, như vậy vô luận ai ngờ còn Tô Anh, đều trốn bất qua chúng nó pháp nhãn. Đến nỗi kia Tưởng Hiểu Hiểu, liền càng không cần lo lắng. Mà Tô Anh ở cùng Triệu Vũ gọi điện thoại, từ đêm đó lúc sau, hắn liền vẫn luôn không có xuất hiện quá. hiện giờ đột nhiên đưa tới nhiều như vậy hoa nhi, làm Tô Anh ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Tô Anh nói, Triệu Vũ ca, cảm ơn ngươi, những cái đó hoa nhi đều thật xinh đẹp. Triệu Vũ nhắm mắt dựa vào trên sofa, chân dài đáp ở bàn trà, một tay chi ngạch, hắn lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này có một chút lưu hòa, hơi hơi con môi, gặp ngươi thích, thấy liền mua. Đảo không nghĩ tới ngươi nhìn thấy này đó hoa nhi, so nhìn thấy ta người còn muốn cao hứng. Tô Anh, bởi vì hoa nhi đẹp. Triệu Vũ, ta ghen tị. Nàng trầm mặc chung gãi gai tóc, hoa có cái gì hảo dấm. Hắn cười, tựa hồ là liệu đến nữ hài nhi sẽ trầm mặc, anh, buổi tối ngủ đem cửa đóng lại. Lâm Thành Phong là thất tiểu sói con, hắn muốn dám sằng bậy ngươi có thể tiền trảm hậu tấu, có cái gì, ta đều cho ngươi cóng. Những lời này Tô Anh ở Khương Chiết Trô đó cũng nghe nói, nàng có chút đồng tình Lâm Thành Phong, bị này mấy cái đẻ nặng khi dễ, Thành Phong mới sẽ không. Nga, Thành Phong sẽ không, ta đây đâu? Ta có thể hay không? Không nói, ta muốn đi xem Hoa Nhi. Triệu Vũ nghe được nữ hài nhi hoảng loạn cúp điện thoại, hắn bỗng nhiên thở dài, di động ném tới một bên. Cả người đều tiết lực nằm ở trên sofa. Tường nàng nghĩ đến khẩn, nghĩ đến thân thể đều đau, cuộc sống này thật mẹ nó gian nan, hối hận đêm đó hắn như thế nào có thể đương một đêm chính nhân quân tử, ngồi ở dưới giường, mà không phải đem người đè ở trên giường đau. Thao, hối hận. Hắn chính hối hận, Tưởng Diễn gọi điện thoại tới nói, buổi tối ra tới ăn cơm. Triệu Vũ lạnh giọng, lao tử hiện tại muốn ăn người. Tưởng Diễn, anh cũng tới. Triệu Vũ, ở đâu? Tưởng Diễn, Quân Duyệt. Tưởng Diễn tổ cục, Tô Anh đi, Khương Chiết, Triệu Vũ, Đào Nhiên cùng cũng đều tới, ngay cả nhiều ngày không thấy Lý Vân Khê cũng tới, nàng mới vừa kết thúc phim truyền hình quay trụ, cả người gầy một vòng, tinh thần thoạt nhìn lại phi thường hảo, chỉ là ở Đào Nhiên bên người bộ dáng, cùng ngày xưa cũng không quá nhiều bất đồng. Tô Anh, đã lâu không thấy. Là đã lâu không thấy, ngươi thoạt nhìn càng xinh đẹp, công tác thuận lợi sao. Cảm ơn, hết thảy đều hảo. Một người ở sự nghiệp thượng thu hoạch, có thể cho hắn không giống nhau tự tin cùng sáng giỏi, hiện giờ Lý Vân Khê chính là như vậy, nàng tuy rằng ôn nhu mà an tĩnh, nhưng là nàng đôi mắt sáng giỏi sáng ngời như thế nào cũng che đậy không được. Lý Vân Khê cũng nhạy bén phát hiện Tô Anh cùng Khương Chiết chi gian bất đồng, mấy tháng trước, nàng là Khương Chiết bên người ngoan nữ hài nhi, dịu ngoan lại đáng yêu bị sủng nịch, hiện giờ nàng lại ngồi ở Lâm Thành Phong cùng Tưởng Diễn trung gian, tương phản, Khương Chiết cùng Triệu Vũ lại ngồi ở nàng đối diện. Này tình hình, thực không bình thường a. Tô Anh lại không có đi chú ý nàng trước mặt hai cái nam nhân, nàng cùng Tưởng Diễn nói, Tưởng Diễn ca, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói, Tưởng Hiểu Hiểu tiểu thư là cái dạng gì người đâu. Như thế nào hỏi nàng? Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Kỳ thật Tưởng Diễn đối Tưởng Hiểu Hiểu cảm quan không tốt, là từ nhỏ thời điểm bắt đầu, hắn làm Tưởng lao ra bên ngoài một đêm phong lưu tư sinh tử, vừa đến Tưởng ra lúc ấy, là thực không được ưa thích, bởi vì khi đó Tưởng lao ra bên người có một cái phi thường được sủng ái tiểu tình nhân. Cũng chính là Tưởng Nghị cùng Tưởng Hiểu Hiểu mẫu thân. Hắn cái này người từ ngoài đến, đương nhiên là bị chịu chán ghét. Tưởng Nghị đối hắn thực lạnh nhạt, mà Tưởng Hiểu Hiểu luôn là sẽ trong lén lút cười nhạo hắn, cũng sẽ mang theo khác tiểu đồng bọn tới khi dễ hắn, ngay cả Tưởng gia hạ nhân cũng khinh thường hắn. Hắn dưới tình huống như vậy cùng bọn họ ở 2 năm, Tưởng lão gia đối này cũng không quan tâm, Tưởng Hiểu Hiểu chính là hắn lòng bàn tay công chúa, sau lại nàng không cẩn thận rơi xuống nước vu oan cho hắn, hắn đã bị lưu đày tới rồi thành phố C, hiện giờ hắn nhưng thật ra thập phần cảm tạ Tưởng Hiểu Hiểu tính kế, nếu không phải Tưởng Hiểu Hiểu, hắn lại sao có thể nhận thức Khương Chiết bọn họ. Tô Anh nói, Tưởng tiểu thư như vậy tiểu liền cùng như bây giờ sẽ tính kế sao? Tưởng Diễn nghĩ, lắc đầu nói, không phải, Tưởng Hiểu Hiểu nàng khi còn nhỏ tính cách cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, nàng khi đó chính là vô ái vô thiên, ỷ vào có Tưởng lao ra sùng ái, thập phần bá đạo, nàng đồ vật không chuẩn người ngoài chạm vào một chút, nơi nào giống như bây giờ. Ô nu, như vậy tưởng tượng, Tưởng Hiểu Hiểu tính cách biến hóa còn rất đại, Tưởng Diễn cách mấy năm trở lại đế đô còn tưởng rằng sẽ gặp được một cái càng bá đạo hảo cường Tưởng Hiểu Hiểu, mà nàng cư nhiên chủ động cùng hắn nói chuyện lấy lòng hắn, này thật sự là có chút kỳ quái. Chương 153. Tô Anh ngồi ở Khương Chiết cùng Triệu Vũ đối diện, liền tính nàng toàn bộ hành trình vùi đầu ăn cơm không đi xem bọn họ, cũng có thể cảm giác nói đối phương ánh mắt sáng quắc. Hai người cũng chưa như thế nào ăn cái gì, chỉ ngẫu nhiên giơ chén rượu chuyện uống, hoặc là kẹp xì gà hít mây nhà khói. Tuấn Mỹ khuôn mặt lạnh lùng, sâu thẳm con ngươi càng thêm khó dò. Hai người kia đều nhìn chằm chằm nàng. Tô Anh cảm giác chính mình dạ dày có chút khó chịu, tiêu hóa bất lương. Đại khái là cảm giác nói Tô Anh muốn đem chính mình xúc tiến khe đất tâm. Lâm Thành Phong gõ gõ mặt bàn, nhìn đối diện hai đăng đồ tử, hắc hắc hắc, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua anh a, như là ở hộ gà con. Tô Anh lại phát hiện chính mình giống như càng.

Tô Anh kỳ quái nhìn Tưởng Nghị. Không biết vì cái gì, Tưởng Nghị hơi hơi thở dài, thật chính là cái tiểu nữ hài nhi. Hắn nhưng không hiếm lạ cái gì bằng hữu, hắn muốn chính là nữ nhân. Tô Anh muốn nói điểm nhi cái gì, lại bỗng nhiên thấy Tưởng Nghị thở dài mỉm cười biểu tình lạnh lùng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, bắt lấy Tô Anh tay, hướng lên trên chạy tới, nói, bọn họ đuổi tới. Tô Anh lập tức, người nào? Phía trước truy ngươi kia nhóm người. Chương 155. Tưởng Hiểu Hiểu khí điên rồi, nàng không nghĩ tới chính mình vòng cổ cư nhiên sẽ không thấy. Nàng dậy sớm trang điểm lúc sau, nguyên là muốn đi mang kia vòng cổ, lại không nghĩ cư nhiên không còn nữa. Nàng tìm khắp bàn trang điểm cũng không có nhìn thấy, hỏi A-di cũng nói không biết, nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ, liền ở đêm qua, nàng đem vòng cổ cất vào hộp, kia hộp nhưng không ngừng một cái vòng cổ, bởi vì đều là nàng thường xuyên ở mang, huống chi mấy thứ này rất quan trọng, nàng liền yêu cầu A-di không cần nhiều chạm vào. Sao có thể ngủ một giấc liền không còn nữa đâu? Tưởng Hiểu Hiểu lập tức liền nghĩ đến khẳng định là bị người trộm. Nàng cơ hồ là lập tức gọi điện thoại qua đi, chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Nam nhân nói, cái gì có ý tứ gì? Tưởng Hiểu Hiểu khẩu khí không tốt lắm, ha ha, lời này là ta hỏi ngươi, em đẹp, vì cái gì phái người tới nhà của ta, là tưởng trộm cái gì? Nam nhân vẻ mặt nghiêm lại, khẩn trương nói, Hiểu Hiểu, ngươi đồ vật bị trộm. Ngươi còn trang cái gì trang? Trừ bỏ ngươi, còn có ai sẽ đến trộm ta đồ vật? Thao! Tưởng Hiểu Hiểu, ghi âm có phải hay không thật sự bị trộm đi? Lao tử hiện tại đều không ở thành phố C, sao có thể tới trộm? Nam nhân có chút sốt ruột, ngươi bị trộm cái nào ghi âm? Ta nói cho ngươi, nếu chuyện này vô phát hiện, chúng ta đều đến chơi xong. Tưởng Hiểu Hiểu như mày, không phải ngươi. Kia như thế nào? Nàng đột nhiên nghĩ tới, có phải hay không lần trước đi nhà ngươi nghe lén cái kia hắc ý liền nam nhân? Nhưng hắn sao có thể biết ta có ghi âm? Hắn vẫn luôn ở điều tra chúng ta, lần này có phải hay không cũng là hắn. Hiện tại còn tưởng nhiều như vậy làm gì, việc cấp bách là đem ghi âm truy hồi tới. Hắn cười lạnh một tiếng, theo ta thấy, khẳng định là Tưởng Nghị, lần trước cái kia bị chúng ta đâm bị thương hắc y liễu nam nhân cũng là hắn, nhưng ngươi cố tình nói không phải, lúc này đây, hắn nhưng cũng là ở thành phố C không đi. Không có khả năng à, nếu hắn thật sự bị thương, ta như vậy ấn hắn miệng vết thương, hắn không có khả năng không phản ứng. Tiểu đồng ốc. Tâm tàn nhẫn nam nhân nhất có thể nhẫn, huống chi ngươi này tam ca cũng không phải là giống nhau nam nhân, hắn nếu giống nhau, tưởng diễn hôn mê lúc ấy, tưởng thị có thể tới trong tay hắn. Tưởng Hiểu Hiểu trầm mặc lên, đối với Tưởng Nghị, nàng là thật sự thực dụng tâm, đối nàng tới nói, Tưởng Nghị chính là nàng duy nhất thân nhân, nàng có thể tính kế Tưởng Diễn, lại không nghĩ tới tính kế Tưởng Nghị, rốt cuộc tại đây phía trước, nàng vẫn là thật cao hứng Tưởng Nghị có thể ở Tưởng thị đoạt được nhất định địa vị. Bên kia người đã thực không kiên nhẫn, ngươi mau ngẫm lại, Tưởng Nghị ngày thường có khả năng nhất đi chỗ nào? Tưởng Hiểu Hiểu trầm mặc hồi lâu, mới run run rẩy rẩy nói ra hai chữ, mộ địa. Tưởng Nghị nếu không ở nhà cũng không ở công ty nói, hắn nhất khả năng đi địa phương, chính là mộ địa. Mẹ nó, xem ta lần này không lộng chết hắn. Thức mau, điện thoại bị cắt đứt, Tưởng Hiểu Hiểu trong lòng khổ sở, lại tức lại cấp, nhịn không được nhào vào trên giường khóc thút thít lên. Nếu thật là Tưởng Nghị, kia hắn như thế nào sẽ đến nàng nơi này trộm đồ vật? Lại vì cái gì sẽ biết nàng có ghi âm, không có khả năng à, không có khả năng, hắn rốt cuộc đã biết nhiều ít. Lại nói bên kia, Tô Anh bị Tưởng Nghị mang theo ở trong rừng chạy vội, phía sau kia mấy nam nhân theo đuổi không bỏ, hung thần ác sát, phảng phất không đem bọn họ bắt được không bỏ qua. Tô Anh nói, Tưởng Nghị, ngươi có phải hay không bị phát hiện? Phía trước nếu bị tìm lại được hảo thuyết, dù sao cũng là ở đường trường, nhưng lúc này đây hiển nhiên không phải, là đã đoán được hắn lại ở chỗ này, cho nên phái người tới tìm. Vậy chỉ có thể thuyết minh Tưởng Nghị bị đối phương phát hiện. Tưởng Nghị, bọn họ không có chứng cứ. Tô Anh cũng không biết nên nói cái gì, bất quá nàng cũng vô tâm tư nói quá nhiều, tình huống càng ngày càng gấp gáp, bọn họ thể lực ở tiêu hao quá mức, huống chi nơi này vốn là hẻo lánh, dân cư thưa thớt, vừa rồi vội vàng chạy trốn hoảng không chọn lộ, cũng không biết chạy tới địa phương nào. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, báo nguy đi. Không, ta không tin cảnh sát. Tưởng Nghị buông ra Tô Anh. Cực nhanh nhảy lên một cái 90 độ tiểu sườn núi, hắn đi lên sau lập tức duỗi tay, tới. Tô Anh bắt tay đưa cho hắn, hắn một cái dùng sức, Tô Anh đã bị kéo đi lên, này nam nhân lực lượng cường đại, từ hắn hình thể lại một chút nhìn không ra tới, bất quá tưởng hắn kia hơn người thân thủ, vừa thấy chính là người biết võ. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi lên, nên diện đi vây lấp kín tới ba người, bọn họ trong tay cầm côn sắt, đầy mặt dữ tợn, vừa thấy chính là không có hảo ý, lại quay đầu lại, mặt sau vài người cũng gần. Tưởng Nghị cơ hồ là theo bản năng đem Tô Anh hộ ở sau lưng, tìm cơ hội chạy. Tô Anh tránh ở hắn phía sau, bắt lấy hắn quần áo, lập tức nói, hảo. Tưởng Nghị không dám tin tưởng, ta thấy thế nào thượng ngươi như vậy cái lanh khốc tuyệt tình nữ nhân. Tô Anh. Người tới chung một cái thoạt nhìn là đầu nhân đạo, chạy. Nhưng không dễ dàng như vậy. Đừng nói nhảm nữa, thức thời, liền chạy nhanh đem đồ vật giao ra đây, nếu không muốn các ngươi đẹp. Tưởng Nghị nhớ rõ hắn, người này chính là lúc trước ở Tưởng Nghị biệt thự đem hắn đâm bị thương nam nhân kia, thân thủ không tồi, hắn một người còn có thể chạy, nhưng là Tô Anh liền. Tưởng Nghị, ngươi đang nói cái gì? Ta bất quá là lén lút cùng người hẹn hò, thấy có người tới truy, còn tưởng rằng là ta tiểu tình nhi lão công đổi tới, xem ra chỉ là một hồi hiểu lầm. Tô Anh. Nam nhân. Thao. Hắn dương lên tay, cho ta thượng. Kia nữ cũng đừng buông tha. Chiến hỏa chạm vào là nổ ngay, Tô Anh nhưng vẫn không có cơ hội chạy trốn. Bọn họ mục tiêu không chỉ có là Tưởng Nghị, vẫn là nàng, có thể là sợ Tưởng Nghị đem đồ vật giấu ở nơi khác lại không chịu giao ra đi, liền muốn bắt trụ tương nàng uy hiếp. Hơn nữa những người này vừa thấy liền không phải đơn giản đầu đường lưu manh, là chân chính sẽ đánh nhau. Tưởng Nghị mang theo nàng cái này gà mở thực dễ dàng liền bị thương, mắt thấy lại có người cầm côn sắt gõ tới. Liền phải đánh vào Tưởng Nghị trên đầu, Tô Anh bắt lấy, dùng sức vung, người nọ đột nhiên không kịp phòng ngừa, nghiêng ngả lảo đảo về phía sau vài bước té ngã trên đất, thật lâu khởi không tới thân. Này biến cố làm người chung quanh đều sửng sốt một chút, ngay cả Tưởng Nghị đều kinh ngạc nhìn nhìn nàng, Tô Anh chính mình cũng kỳ quái, nàng sức lực phía trước không có lớn như vậy. Bất quá sửng sốt lúc sau, công kích càng mãnh liệt lên. Bất quá này lúc sau Tưởng Nghị tựa hồ là phát hiện Tô Anh kỳ lạ lực lượng, hai người phối hợp ăn ý lên. Hắn giống nhau bắt lấy người liền hướng Tô Anh bên kia đẩy, Tô Anh liền cơ hội một chân một cái chuẩn, bị nàng đá đến trên mặt đất người không một cái có thể thức dậy tới. Mắt thấy đứng cũng liền hai ba người. Tô Anh cùng Tưởng Nghị ngược lại chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà đột nhiên, Tưởng Nghị đột nhiên ôm lấy nàng xoay người, cẩn thận. Nàng chỉ nghe được một thân trầm đục, gậy sắt đập vào hắn bối thượng, Tưởng Nghị buồn không ra tiếng, nhấc chân đá qua đi. Nhưng mà Tô Anh lại thấy cái kia hạ lệnh người từ quần áo sau lấy ra một khẩu súng. Đen tuyển họng súng đối với bọn họ. Tô Anh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mang theo Tưởng Nghị quay cuồng trên mặt đất tránh né lên, có thương. Tưởng Nghị ôm lấy ghé vào trên người hắn nữ hài nhi, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đen tuyển họng súng đối với bọn họ. Hắn ánh mắt hưu mà lạnh băng đáng sợ, phảng phất có thể ăn người. Người nọ bị xem đến cư nhiên cảm giác được trong lòng một sát, sợ hãi lên, nếu hắn chạy đi rồi, như vậy chết người chính là hắn, hắn giờ phút này trong lòng đặc biệt tin tưởng điểm này. Hắn không chút nghĩ ngợi kéo ra bảo hiểm, nâng lên cánh tay. Tưởng Nghị xoay người đem nữ hải nhi đè ở dưới thân. Tô Anh trừng lớn đôi mắt, xuyên qua nam nhân dưới nách bàn tay muốn đi bắt. Nàng trong tay xúc tích sở hữu thực vật chi tâm, thuần túy lực lượng nhanh chóng ngưng kết thành từng đạo cái chán. Không hề tiếng động, Tưởng Nghị chỉ cảm thấy đến bả vai đau xót, hắn toàn bộ thân thể đều chấn một chút, lại không có hắn trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Tô Anh cũng đã mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt nằm liệt hắn trong lòng ngực. Tưởng Nghị nhíu mày. Giây tiếp theo lại thấy Tô Anh đầy tay vết máu. Tô Anh. Tô Anh lại không cách nào cố kỵ Tưởng Nghị, bởi vì nàng nghe được có thụ nói chuyện thanh âm, những cái đó dịu rít lại non nớt thanh âm, tựa hồ đều bởi vì trận này đánh nhau mà chạy ra tới. Nàng trong lòng ở kêu, giúp giúp chúng ta. Gì? Nàng ở cùng chúng ta nói chuyện. Hình như là, nàng làm sao có thể cùng chúng ta nói chuyện. Nàng giống như ở cầu cứu. Mau nói cho sân trưởng. Lúc sau Tô Anh liền nghe không thấy. Nàng ngất đi. Tưởng Nghị lại có thể thấy, nguyên bản an tĩnh rừng cây đột nhiên cuồng phong gào thét. Cho bụi cùng khô một nhánh cây bị thổi bay, đứng người lung lay, Tưởng Nghị đột nhiên thoáng khởi. Sấn này chưa chuẩn bị nhảy mà thượng đoạt qua người nọ trong tay đoạn, ở người nọ hoảng sợ trong ánh mắt, hắn mặt vô biểu tình đối với người nọ cánh tay liền khai tam thương. Chói hai tiếng thét chói thai vang lên. Người nọ đau đến sắp ngất xỉu đi. Tha ta, giết người là phạm pháp. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Cuối cùng một thương đánh vào hắn cẳng chân. Lại là một tiếng thét chói tai. Lại không một cái dám hành động thiếu suy nghĩ, hơi chút vừa động, đen tuyển họng súng là được rồi qua đi. Tưởng Nghị thủ pháp thực chuẩn, có thể làm đau, rồi lại đau bất tử, nam nhân mồ hôi chảy như nước, nước mắt đều xuống dưới. Thức mau, Tưởng Nghị bế lên Tô Anh rời đi. Thẳng đến không có bóng dáng, cuồng phong tiệm tiểu. Thao ca, ngươi không sao chứ? Thao ca, chúng ta lập tức đưa người trở về. Đều thao ca nam nhân mắng, mẹ nó vừa rồi các ngươi đều đã chết đúng không? Còn thất thần làm gì, cho ta truy. Không đổi tới hắn ngươi ai đều đừng nghĩ hảo quá. Duy nhị dư lại hai cái không bị Tô Anh đá nam nhân hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn họ trong tay có thương. Thao ca mục tì rục nức, cấp lao tử truy. Hai người liếc nhau, đuổi theo, trên mặt đất người cũng lục tục bò lên, chỉ để lại hai cái mang thao ca trở về khám bệnh. Mặt khác, đều bị hắn chạy đến truy tưởng nghị. Xem lão tử làm hắn không chết. Tô Anh tỉnh lại thời điểm, là ở một gian trong căn nhà nhỏ, phòng ở thoạt nhìn thực cũ kỹ, một ít gia cụ còn dùng vải bố trắng che đậy, góc tường đều là mạng nhện, tựa hồ thật lâu không ai trụ qua. Nàng còn tưởng rằng sẽ bị bắt lấy, ở nào đó kho hàng bị lời nói việc làm bức cung. Nàng oai oai đầu, thấy đưa lưng về phía nàng trần trụi tinh tráng thượng thân nam nhân, hắn cơ bắp đường cong hoàn mỹ lưu sướng, chỉ trên vai triền một cái màu trắng băng vải. Đang xem nàng chính mình tay, ngón trỏ cùng ngón giữa đều bị quấn lên băng vải, sạch sẽ, vết máu đều không thấy. Nàng cảm giác chính mình là lực lượng dùng hết lúc sau suy yếu, uy. Giọng nói khàn khàn mà khắc khô. Tường nghị phảng phất là bị bừng tỉnh, hắn lập tức quay đầu lại, thấy nữ hài nhi chính nhíu mày nhìn hắn. Tỉnh. Cảm giác thế nào? Tô Anh nói, ta đương nhiên hảo A, ngươi tương đối nghiêm trọng đi. Tường nghị ánh mắt thâm thúy, nhìn nàng, đột nhiên cười nhéo nhéo má nàng, tiểu nữ hài nhi. Hắn đứng dậy, đi cấp Tô Anh đổ bị nước gấm lại đây, Tô Anh bỏ dậy ủ cục uống lên, còn muốn. Hảo. Hợp với hai ly nước gấm uống xong, nàng cuối cùng cảm giác giọng nói thoải mái, chúng ta đây là ở đâu? Tường nghị, nhà ta. Hắn đứng dậy, cái ly đặt ở trên mặt bàn. Tô Anh hỏi, chúng ta như thế nào chạy ra, vòng cổ còn ở sao? Những người đó thế nào? Nàng thực nghi hoặc, nàng té xỉu thời điểm, chỉ nhìn thấy nam nhân lanh đến đáng sợ khuôn mặt, cùng với chung quanh hoa nhi nhóm díu rít thanh âm, nàng đối tưởng nghị lúc sau làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tường nghị nói, ngươi té xỉu sau, thổi tới một trận gió to, ta liền nhân cơ hội mang theo người chạy. Hắn cười cười, muốn hay không nghe ghi âm. Tô Anh cơ hồ là lập tức liền gật đầu, ngay sau đó lại hoài nghi nhìn tưởng nghị, tốt như vậy. Tường nghị lại đối nàng dối tay, ngươi quần áo trong bao. Tô Anh một sơ túi, ngoài ý muốn phát hiện cái kia vòng cổ cư nhiên ở trên người nàng, nàng kinh ngạc, ngươi chừng nào thì phóng ta trên người. Tường nghị liếc nàng liếc mắt một cái, đương nhiên là nào đó tiểu không lương tâm đáp ứng muốn một người đào tẩu thời điểm. Tô Anh gãi gãi cái mũi, cười, nga. Tường nghị chọc nàng cái chán, không chuẩn khoe mẽ. Tô Anh đem chìa khóa mặt trang sức mở ra, lại phát hiện nơi này giống như lại không có gì bất đồng, liền một cái nút đều không có, nàng tỉ mỉ xem qua. Nếu không phải có kia chàng đuổi giết, nàng đều phải tưởng nghị lại ở đậu nàng chơi. Như thế nào lộng? Tiểu ngốc tử. Tưởng nghị đem đồ vật tiếp qua đi, lại không phải ở mặt trang sức thượng vuốt ve, mà là đem mặt trang sức thượng một viên tiểu kim cương vụn dùng mũi dao mở ra, nơi đó tựa hồ có một cái nút. Chốt mở ấn xuống. Tô Anh cẩn thận nghe, trừ bỏ tưởng hiểu hiểu, còn có mấy nam nhân thanh âm, thẳng đến một cái quen thuộc lại không quen thuộc thanh âm truyền đến. Thường Long. Ân. Bọn họ Tô Anh ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, ta cho rằng tưởng tiểu thư cùng ngươi thân thiết hơn. Tường nghị cười một tiếng, ấn huyết thống tới lời nói, xác thật là. Tô Anh cẩn thận nghe nghe, phát hiện này ghi âm hẳn là từ trước không lâu bắt đầu, bởi vì thảo luận nội dung cùng tưởng diễn có quan hệ, khi đó hắn còn hôn mê bất tỉnh. Tường Long nói, tưởng diễn là người thực vật, không đáng để lo, chính là tưởng nghị. Người này ngày thường thoạt nhìn thành thành thật thật giống cái ma ốm, không nghĩ tới cư nhiên làm hồi hoàng tước. Lại một cái xa lạ thanh âm nói, hiểu hiểu, ngươi chính là cùng tưởng nghị thân nhất, liền không nghe hắn nói điểm cái gì. Tưởng hiểu hiểu cũng thực khó xử bộ dáng, ai, ta này tam ca ngày thường không thế nào phản ứng ta, ở phụ thân lập di chúc trước ta liền vài lần thử, nhưng hắn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, ta cũng không có biện pháp à, ta căn bản không thể tưởng được hắn cư nhiên trong lén lút mưu hoa lâu như vậy. Hừ, chúng ta hao hết tâm tư tài cán rất một cái tưởng diễn, cư nhiên lại tới nữa một cái tưởng nghị. Tô Anh nghi hoặc nói, xem ra tưởng diễn ca thật là bị mưu hại, chính là vì cái gì không chứng cứ. Khương chết bọn họ lúc ấy đều đi đế đô, vì cái gì cũng chưa tra được. Tường nghị cười lạnh, đi lại như thế nào? Bọn họ đi quá muộn, hơn nữa chuyện này ngươi cho rằng liền một cái tưởng lòng sao. Hắn sau lưng quan hệ một cái ích lợi liền, chỉ cần ai tổn hại tới rồi bọn họ ích lợi, ai chính là chướng ngại vật, mà chướng ngại vật kết cục đều sẽ không hảo. Tô Anh kinh ngạc, tưởng lòng phía sau còn có người. Có. Ai? Không biết. Tô Anh nói, ngươi vì cái gì không đem cái này chứng cứ giao cho cảnh sát, nói như vậy, Tường Long khẳng định liền vô pháp kiêu ngạo, chẳng lẽ là vì tưởng tiểu thư. Tường Nghị, ta còn có việc không biết rõ ràng, huống chi cái này chỉ có thể chứng minh tưởng diễn chết cùng bọn họ có quan hệ, ta phải biết rằng, bọn họ sẽ không thừa nhận. Hắn thấy Tô Anh cau mày, hiển nhiên lại là ở lo âu, hắn nhịn không được nhéo hạ nữ hài nhi tái nhợt khuôn mặt, ngươi nghe đi, ta đi cho ngươi tìm điểm nhi ăn. Tô Anh gật đầu, thấy tưởng nghị tròng lên quần áo rời đi, nàng nhịn không được sờ sờ bao, di động cư nhiên không ở trên người, nàng cường chống mệt mỏi thân thể xuống giường, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, sắc trời cũng đã là xám xịt,

hắn nằm nghiêng, một tay chi đầu nhìn nàng, mà hắn chỉ mặc một cái một lát áo sơ mi, giờ phút này áo sơ mi hỗn độn, bung ra cúc áo lộ ra nam nhân tinh xảo hầu kết cùng gợi cảm xương quai xanh. Tô Anh ngồi dậy, đây là chỗ nào? Tường Nghị cũng ngồi dậy, cười, ngươi đoán. Tô Anh nhíu mày, muốn rủi rủi mắt, lại phát hiện bàn tay không đúng, một túi đầu, cư nhiên thấy kia nam nhân tay cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau giao nắm ở bên nhau, hắn bàn tay rất lớn, bộ dáng này nắm ở bên nhau giống như là đại nhân cùng tiểu hài nhi, bởi vì nắm đến thật chặt, Tô Anh một chút cư nhiên không ném ra. Tường Nghị, Nga, hắn nhưng thật ra thực thành thật buông ra nàng, cũng không biết như vậy nắm ở bên nhau bao lâu. Tô Anh cảm giác chính mình tay đều một có chút khó chịu. Tô Anh muốn mở cửa xuống xe, lại bị nam nhân kéo lấy tay cánh tay, hắn đem di động của nàng trả lại cho nàng, ta cho ngươi gọi điện thoại. Nàng ngoài ý muốn lại nghi hoặc, cầm di động xuống xe sau mới phát hiện, nguyên lai nàng cho rằng nàng đã rời đi thành phố C, cuối cùng cư nhiên lại về tới nhà nàng cửa, ở nàng kinh ngạc chung, nam nhân đã đánh xe rời đi, thực mau biến mất ở đầu đường, không thấy bóng dáng. Biến mất một đêm Tô Anh chính mình đã trở lại, Triệu Vũ cưới Lâm Thành Phong xe máy trước Khương Chết một bước chạy về, hắn cơ hồ là sắc mặt xanh mét, một tay đem còn ở cùng Lưu Vận nói chuyện Tô Anh chảo tiến trong lòng ngực, ấn lại ấn, ở nàng bên thai bạo thô khẩu, mẹ nó, lao tử muốn đánh gãy ngươi chân chó. Phóng đãng lại thô bạo, Lưu Vận nuốt nuốt nước miếng, vì Tô Anh bi ai. Kia mấy nam nhân cấp thành cái dạng gì nhi, nàng tối hôm qua là tận mắt nhìn thấy, nếu nàng phía trước còn ở vì bọn họ đối Tô Anh hay không thiệt tình mà hoài nghi, giờ phút này lại là vạn phần tin. Tô Anh cũng cảm thấy thực xin lỗi, nàng vô Triệu Vũ bối, thực xin lỗi, lại làm ngươi lo lắng. Nàng ngừng đầu, thấy đứng ở mặt sau Khương Chiết. Nam nhân ánh mắt u ám, khó lường khó phân biệt. Chương 157. Nam nhân trên người mang đến một đêm lạnh lẽo, hắn sợi tóc đầu vai đều lây dính thượng sáng sớm ướt lanh sương mù, lông mi nhẹ chớp, uyển chuyển nhẹ nhàng lông mi tựa hồ muốn bởi vì này lạnh băng hàn khí mà áp suy sụp. Hắn rũ xuống đôi mắt, dẫm lên bạch mang mờ mịt rời đi. Hắn bóng dáng cao lớn mà đĩnh bạn, như là sừng sững với sáng sớm ánh sáng mặt trời hạ bạch dương, thẳng tắp ngẩng cao, rồi lại cứng đờ lạnh lùng. Tô Anh lại nằm mơ, nàng mơ thấy ở bệnh viện lúc ấy, thật nhiều thứ từ trong ngộng tỉnh lại, đều có thể thấy nam nhân đưa lưng về phía nàng khi bóng dáng, cực kỳ giống sáng nay như vậy cứng đờ lạnh lùng, rồi lại vô biên cô đơn cùng âm trầm. Nàng còn nhớ rõ chính mình thai nạn xe cộ lúc sau, nàng không thể bước nhanh hành tẩu hoặc chạy vội, như vậy sẽ làm nàng thoạt nhìn có điểm thoạt. Cánh tay của nàng sử không thượng cái gì sức lực, ngẫu nhiên lấy điểm hơi trọng đồ vật đều sẽ phát run, càng vô pháp bỏ qua trên người lưu lại vết sẹo, rất khó xem, kia từng đạo vốn lượn sẹo phùng ở trên người nàng, nàng chưa bao giờ dám nhiều xem một cái, nhưng mà nam nhân kia lại có thể ở mỗi ngày ban đêm một lần lại một lần vuốt ve cùng hôn môi. Chân làm sao vậy? Kẹp không được ta. Nam nhân ách thanh cười, ở nàng chân cong chỗ miệng vết thương tinh mịn thân, vật nhỏ, nơi này ta thích nhất. Như vậy xấu? Không xấu. Thức ngoan. Nam nhân thấy nàng không tin, cắn nàng hơi hơi nhấp miệng nhỏ, ở nàng nhất động tỉnh thời điểm trêu đùa nàng, mỗi lần rút đi thời điểm, liền cảm giác kia cẳng chân nhi câu lấy hắn, muốn hắn trở về, hắn liền đè ở nàng bên thai cười, vật nhỏ, có phải hay không thức ngoan. Ứng đỏ khuôn mặt nhỏ nữ hài nhi a ôm một ngụm cắn ở hắn đầu vai, hắn thật sâu hít vào một hơi, nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài nhi đầu dưa, đều cho ngươi, gấp cái gì. Tô Anh tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên mặt băng băng lương lương. Nàng ở trên giường ngồi đã phát một lắc ốc, nhớ tới nàng đã bị Tưởng Nghị tặng trở về, vòng cổ hắn chưa cho nàng, lại làm nàng nghe xong ghi âm, chỉ là Tưởng Nghị rốt cuộc có cái gì muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng đâu. Hơn nữa nàng xem Tưởng Nghị đối Tưởng Hiểu Hiểu thái độ thực vi diệu, ít nhất Tưởng Nghị làm hết thể đã uy hiếp tới rồi Tưởng Hiểu Hiểu, này đối thân huynh muội quan hệ không rõ, thật sự lệnh người nghiền ngẫm. Nàng lại nghĩ tới, Khương Chết tới lại đi rồi. Triệu Vũ thấy trên tay nàng miệng vết thương vận may cấp bại hoại. Tiêu bác sĩ tới một lần nữa xử lý, đại thấy nàng miệng vết thương cư nhiên đã sâu đến thấy cốt khi, sắc mặt của hắn âm u, nhìn Tô Anh ánh mắt hận không thể đem nàng đòn hiểm một đốn. Không nói Triệu Vũ, Lâm Thành Phong cũng là rất là khiếp sợ, hỏi nàng rốt cuộc đi làm cái gì? Như thế nào có thể đem chính mình thương thành như vậy? Đào nhiên càng trực tiếp, ngươi cùng ai ở bên nhau? Vẫn là ngươi lại trộm chạy đến nhà ai đi? Tiểu hoa nhài, ngươi như vậy không màng tự thân an nguy nơi nơi đi sớm. Chúng ta lý giải ngươi là vì muốn tìm đến một cái chân tướng, nhưng là này quá nguy hiểm, ngươi không nghĩ tới chúng ta sẽ lo lắng. Lưu Vận cũng vỗ vỗ Tô Anh bả vai, lần này ta là đứng ở bọn họ bên kia, ngươi không biết, đêm qua chúng ta thật sự đều cấp điên rồi, ngươi di động tắt máy, lại liên hệ không thượng, tìm hảo chút địa phương cũng chưa người, nếu thật sự đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Tô Anh cúi đầu nghe khuyên, nói cái gì đều nhận, nhận sai bộ dáng thương oan. Triệu Vũ cười lạnh miết nàng lỗ thai, nhìn xem này lỗ thai nhỏ như vậy không nghe lời, có phải hay không tả hữu tiến thai phải ra à? Tô Anh bảo vệ lỗ thai, Triệu Vũ không buông tay, méo nàng vành thai nhẹ nhàng lắc lư, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Nàng tức thời, là ta sai rồi. Hừ, hắn rốt cuộc không bỏ được dùng sức, huống chi kia lỗ thai nhỏ kinh không được hắn nửa điểm nhi sức lực, hắn méo méo, làm thế bị nữ hài nhi đẩy ra, cặp kia tay nhỏ ôm hắn bàn tay to đẩy hắn, hắn lại đại tức giận cũng không có, hắn bắt hạ đầu, bạo câu thô. Lúc sau Tô Anh ăn qua bữa sáng, bị phóng đi nghỉ ngơi. Triệu Vũ, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong ba cái lại không có lập tức rời đi, ở dưới lầu hoa phô. Đào Nhiên nói, Tiểu Hoa Nhải vẫn luôn không muốn nói nàng ngày hôm qua cùng ai ở bên nhau, cũng không muốn nói là đã xảy ra cái gì, nhưng trên tay nàng thương, như là súng thương đi. Lâm Thành Phong sắc mặt ngưng trọng, anh vì cái gì không muốn nói? Chẳng lẽ nàng thật là bởi vì không tín nhiệm chúng ta? Nhưng nàng không tín nhiệm các ngươi còn chưa tính, vì cái gì ta cũng không tin. Hắn có chút ủy khuất. Đào Nhiên liếc mắt Lâm Thành Phong, ngươi xuẩn A, ngươi đã biết, không phải tương đương chúng ta đã biết. Lâm Thành Phong, ta bảo mật công phu thực tốt. Triệu Vũ lại là đột nhiên nhớ tới một cái khả năng, lần trước Tô Anh một đêm chưa về, chính là bởi vì cùng Tưởng Nghị ở bên nhau, nhưng nàng nói là đi Tưởng Hiểu Hiểu ra, Tưởng Nghị vừa lúc trụ phụ cận gặp được nàng, thuận tiện tái nàng một đoạn, nhưng hiện giờ xem ra, tựa hồ không giống như là có chuyện như vậy nhi. Nàng rất có thể đêm qua cũng là cùng Tưởng Nghị ở bên nhau. Hắn cơ hồ là lập tức, liền gọi điện thoại phân phó nói, đi cha cha, ngày hôm qua cùng hôm nay, Tưởng Nghị đều ở đâu? Tưởng Nghị, vì cái gì là hắn? Mà giờ phút này Tưởng Diễn đang cùng Khương Chết ở bên nhau, hắn mắt thấy hắn liền uống lên tam ly whisky, ngao một đêm trong ánh mắt phiếm một chút màu đỏ, cùng hắn giữa mày lạnh băng, như là thất hung ác tàn nhẫn lang. Hắn là thấy, Triệu Vũ cùng Tô Anh ôm. Mà Khương Chết không có tiến lên ngăn cản, này có điểm ngoài dự đoán mọi người, hắn còn tưởng rằng này hai người lại muốn vung tay đánh nhau. Ngươi như vậy một người uống rượu giải sầu, cũng thật một chút không giống như là Khương Tứ Tắc Phong. Ta đây hẳn là thế nào? Kiêu ngạo bá đạo a. Có người dám đoạt ngươi nữ nhân, quản hắn là ai đâu, đi lên chính là một quyền. A, Khương Chết túi đầu cười lạnh một tiếng, hắn sắc thật nghĩ dạng, đặc biệt là ở nhìn thấy Tô Anh ở Triệu Vũ trong lòng ngực thời điểm, hắn ghen ghét tức giận đến phát cuồng. Nhưng hắn không có đi lên, bởi vì hắn trong ngộng không hề là ngọt ngào. Hắn thấy hắn vô duyên vô cớ lạnh nhạt cùng bỏ qua, càng thấy nữ hài nhi mỗi một lần đầy cõi lòng chờ mong cùng hạnh phúc tới gần, cuối cùng cũng chỉ dư lại mờ mịt cùng bị thương, như vậy bất lực đáng thương bộ dáng. Chỉ là xem một cái, hắn liền đau lòng. Hắn càng thấy nữ hài nhi nằm ở hắn bên cạnh, ở kia ái muội ban đêm, hắn cầm lòng không đậu đè ở trên người nàng khi, nàng e lệ cùng vui mừng chậm rãi có bài xích cùng không muốn, nhưng hắn vẫn như cũ đè nặng nàng, thậm chí làm được so ngày xưa còn muốn quá mức, luôn là muốn cho nàng khóc ra tới, muốn nàng chủ động nói muốn, mềm như bông kêu hắn tên hắn mới có thể bỏ qua. Hắn thấy nữ hài nhi càng ngày càng an tĩnh, vốn là tiểu xảo khuôn mặt càng thêm gầy yếu. Nhọn nhọn tiểu cằm mỗi lần gác ở hắn đầu vai thời điểm đều làm hắn cảm thấy đau. Nhưng hắn không biết nên như thế nào đối mặt như vậy an tĩnh tiểu hoa nhài, chỉ cần nhất biến biến dùng sức yêu thương cùng ôm, là có thể cảm giác được hắn tâm đúng không? Mà hắn càng thấy, Tề Duyệt chảy nước mắt xin tha. Ta không có, ta không phải cố ý, vụ tai nạn xe cộ kia thật sự không phải ta cố ý, cũng không phải ta làm, là Tưởng Hiểu Hiểu, là nàng làm. Ta có một bí mật muốn nói cho ngươi, ta biết Tưởng Diễn là chết như thế nào. Tưởng Hiểu Hiểu nói lời say thời điểm, ta nghe thấy được. Ngươi buông tha ta lúc này đây, ta giúp ngươi. Quả nhiên này một đời sự tình đều ở hướng về cảnh trong mơ mà đi. Khương Chết nhớ rõ ở trong ngộng kia chàng nói chuyện. Đào Nhiên nói qua, Khương Tứ, ta biết ngươi đau lòng tiểu hoa nhài, nhưng là Tề Duyệt xác thật là một cái đột phá khẩu, nàng là khoảng cách Tưởng Hiểu Hiểu gần nhất người, huống chi nàng còn cùng Tưởng Hiểu Hiểu cấu kết ở bên nhau. Tiểu hoa nhài thai nạn xe cộ cùng Tưởng Diễn thai nạn xe cộ giống không giống. Vừa thấy chính là cùng nhóm người động tay chân. Lâm Thành Phong túi đầu trầm mặc, nhưng Tề Duyệt. Kia nữ nhân quá xấu rồi, nếu thật sự tạm thời mặc kệ nàng mặc kệ, lại xúc phạm tới anh làm sao bây giờ? Triệu Vũ Yên không rời tay. Hắn không tán đồng, Tưởng Diễn đã chết, tiểu hoa nhài lại còn sống, hắn không thể lấy tiểu hoa nhài an toàn làm tiền đặt cược. Khương Chết đương nhiên cũng minh bạch, Tưởng Hiểu Hiểu đã bại lộ, chỉ cần nhìn chằm chằm nàng nàng tổng hội lộ ra dấu vết, liền nàng sau lưng có người, chẳng lẽ có thể trốn cả đời sao? Vô luận là Tưởng Nghị vẫn là Tưởng Long, đều sẽ bị nhéo ra tới. Nhưng mà ngay lúc đó thế cục quá phức tạp, Tề Duyệt không phải cái kia mới vừa về nước muốn đại triển hoành đồ Tề gia đại tiểu thư, nàng khi đó đã bởi vì phòng thí nghiệm thật lớn thành quả mà lấy được thắng lợi, phụ trợ Tề Viễn thành Tề thị đệ nhị đương gia nhân. Mà Tưởng Hiểu Hiểu sau lưng là Tưởng Nghị cùng Tưởng Long, Tưởng Diễn sau khi chết,

ở ngươi phía trước, ta hôn môi vớt ve quá nữ nhân khác, nhưng là ở ngươi lúc sau, ta cũng chỉ có ngươi. Tô Anh cũng không tin hắn, ngươi đã nói, ngươi cảnh trong mơ cũng không hoàn chỉnh. Khương Chết lắc đầu, ta sẽ không làm như vậy, bất luận cái gì nữ nhân đều không có ta tiểu hoa nhài hảo. Chương 159. Khương Chết tìm tới mục đích làm Tô Anh thập phần kinh ngạc, giúp hắn khôi phục cảnh trong mơ. Khương Chết nói, chỉ cần ta mộng trở nên hoàn chỉnh, anh, vô luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể đủ nói cho ngươi. 3 năm sau Khương Chết biết rất nhiều, biết càng nhiều. Nhưng giây tiếp theo nàng liền phủ quyết Khương Chết đề nghị, sẽ không, ngươi phía trước đều không có nói cho ta, hiện tại liền sẽ nói cho ta sao. Khương Chết thong thả ung dung nói, anh, ta sẽ không phủ nhận ngươi trong mộng người kia chính là hiện tại ta, nhưng là ngươi không thể không thừa nhận, trong mộng ta cùng hiện tại ta đã có khác biệt, trong mộng hết thể cũng ở ngươi ngoài ý muốn dưới mà đã xảy ra biến hóa, đúng không? Ta biết đến so ngươi nhiều, chỉ cần ta có thể nhớ tới, rất nhiều chuyện, liền giải quyết dễ dàng. Hắn nhìn nàng, thấy nữ hải nhi trong mắt đã có dao động chi sắc. Khương Chiết, nếu ngươi không tin ta, ta có thể thề, cũng có thể viết chứng từ vì bằng, thỉnh luật sư công chứng. Tô Anh suy tư sau một lúc lâu, nàng nhìn Khương Chiết, trong lòng hoài nghi càng nhiều, nhưng ngươi nói bác sĩ Hà dùng thuật thôi miên cũng chưa biện pháp làm ngươi cảnh trong mơ trở nên hoàn chỉnh, ta lại có thể như thế nào giúp ngươi? Khương Chiết khỏe miệng câu ra một tia ý cười, hắn cơ hồ là thói quen lại muốn đi vớt ve nữ hài nhi gương mặt, bất quá hắn thực mau khắc chế, ngón tay giật giật, bác sĩ Hà nói, ta có thể nhiều tiếp xúc hoặc là trải qua một chút cảnh trong mơ đã từng cùng ngươi phát sinh quá sự tình, như vậy, có lẽ liền sẽ kích thích ta ký ức, làm ta mơ thấy. Tô Anh, ngươi tưởng như thế nào làm? Khương Chiết, ra biển. Tô Anh sửng sốt lăng, xem Khương Chiết ánh mắt càng thêm quái dị, nàng lắc đầu, không được, quá xa. Hơn nữa phải tốn đã lâu thời gian. Khương Chết bỗng nhiên cười một chút, hắn có chút không biết năm sau kia chàng cầu hôn rốt cuộc là đúng hay sai, hắn tỉ mỉ chuẩn bị, bởi vì Tô Anh thích hoa nhi, hắn mãn thế giới cho nàng vơ vét, ngay cả kia nhẫn, cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa hồi lâu lúc sau mới quyết định, thậm chí liền nhẫn nội tên đều là hắn thân thủ trước mắt. Ở kia phía trước nàng nguyện ý cùng hắn đi bất luận cái gì địa phương, nhưng kia lúc sau, nàng chỉ nghĩ rời xa hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ nghĩ ra hải, liền 3 ngày. Hắn dừng một chút, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Tô Anh cười lạnh hạ, cũng không tin tưởng hắn. Ở kiếp trước, nàng nhìn quen người nam nhân này dối trá cùng thói hư tật xấu, nàng rất nhiều thời điểm đều không rõ, rõ ràng lẫn nhau quan hệ như vậy không hảo, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ ở buổi tối thời điểm cường ngạnh ôm nàng ngủ, chống nàng, lừa nàng nói không làm, chính là ngày hôm sau sáng sớm, nàng đều sẽ ở nam nhân xâm nhập trung tỉnh lại, sau đó cắn nàng vành thai nói muốn nàng nghĩ đến khẩn. Lúc ấy, nàng phảng phất có thể từ nam nhân trên người nhìn đến một tia mê luyên bóng dáng, hắn ánh mắt không hề lạnh băng, khoe miệng cũng sẽ hàm chứa thỏa mãn ý cười, chính là thực mau, đương hắn mặc vào kia thân phảng phiu tây trang, hắn lại cao cao tại thượng không thể cân nhắc, phảng phất cái kia cùng ở nàng ngực không muốn rời đi người không phải hắn. Tô Anh trong mắt trần chờ cùng do dự đã tất cả tan đi, nàng lắc đầu, ta không đi. Hiển nhiên Khương Chết cũng nghĩ tới, hắn ánh mắt tiệm thầm, trên mặt lại một chút không loát, vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Tô Anh vẫn như cũ lắc đầu. Ta không có muốn đi địa phương, ta chỉ nghĩ đại ở thuộc về ta địa phương. Ta đây về sau liền tới nơi này gặp ngươi. Hảo, nhưng ngươi không thể đối ta có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, một ngày thời gian không thể vượt qua 30 phút, buổi tối cũng không được. Hảo, cuối cùng Tô Anh quả nhiên cùng Khương Chiết kích trưởng vi thệ, luôn cập Khương Chiết một khi đem cảnh trong mơ bổ sung hoàn chỉnh, nhất định sẽ đem hắn biết đến đều nói cho Tô Anh, không thể có bất luận cái gì giấu giếm, nếu không. Ta đem cô độc sống quãng đời còn lại. Cả đời sống ở mất đi người hối hận chung. Khương Chiết quả nhiên nói được thì làm được. Hắn trước kia luôn là sẽ xoa xoa nàng đầu hoặc là niết má nàng, nhưng là này lúc sau, hắn quả nhiên không hề có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, mỗi ngày cũng chỉ ở giữa trưa thời điểm lại đây, cùng hắn cùng tới, là một phần cơm trưa. Giống nhau lúc này, đều là trợ lý Diêu cùng đi, giúp đỡ đem đồ ăn mang lên bàn, hắn tắc ngồi ở trên sofa xem văn kiện, Tô Anh ở một bên đùa nghịch hoa cỏ. Nàng không có cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm. Thật giống như cùng tồn tại một mảnh dưới bầu trời hai cái người xa lạ. 30 phút, hắn bóp điểm rời đi. Nàng cùng hắn chi gian như là đạt thành nào đó hiệp nghị khác thường, làm Lâm Thành Phong đều không khỏi kinh ngạc lên. Này không giống như là Khương Tứ Phong cách ta. Tô Anh thuận miệng hỏi một câu, như thế nào không giống? Lâm Thành Phong, quá ôn nhu. Hắn ý nghĩ kỳ lạ, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn trình diễn cầm tù tờ lay. Tô Anh, câm miệng đi, đừng nói nữa. Lâm Thành Phong mỉm cười. Liền trong lúc này, Tô Anh nhận được tưởng nghị tin tức, hắn phải đi, hồi đế đô. Tô Anh ngoài ý muốn, như thế nào liền đi rồi? Ngươi muốn chân tướng tìm được rồi sao? Tưởng Nghị nói, Tưởng Long bên kia có động tĩnh, ta phải đi về một chuyến. Anh, Ly Triệu Nhị xa một chút, ta không ở, không cần thử chọc giận Hiểu Hiểu lấy thân phạm hiểm. Tô Anh nói, ta lại không nốc, ta có chừng mực. Ha ha. Hắn cười đến có chút châm trọc, nhưng đừng gạt ta, lúc trước ngươi ở Đế Đô cự tuyệt Khương Tứ cầu hôn, quay đầu liền đối Hiểu Hiểu nói ngươi muốn bắt đầu tân sinh hoạt, tìm thích hợp người kết hôn. Nhưng đem Hiểu Hiểu lo lắng. Lúc sau chẳng lẽ ngươi không tìm thời cơ cố ý mượn từ Triệu Nhị đi khí nàng? Có sao? Ta không nhớ rõ. Mạnh miệng đi ngươi, nhớ kỹ ngươi đừng sang bậy, chờ ta trở lại. Tô Anh chưa nói cái gì, ngược lại hỏi, Tưởng Long có chuyện gì nhi? Tưởng Nghị nói, một cái trong lén lút cùng hắn chắp đầu người lại đây, hắn muốn liên hệ người đối phó Tưởng Diễn, chính là thông qua hắn. Tô Anh vừa nghe, nhíu mày, kia cái này không phải rất nguy hiểm. Tưởng Nghị câu môi. Tuấn Mỹ khuôn mặt cười rộ lên tà khí phi thường, nếu có thể đem hắn bắt lấy, hẳn là thực thú vị. Tô Anh phát hiện Tưởng Nghị tựa hồ đặc biệt thích mạo hiểm, tương so với Tưởng Thị, hắn giống như càng chuyên chú với đối nào đó chân tướng thăm dò, càng ham thích với cấp Tưởng Long tìm phiền thoái. Ngươi biết đối phương là ai? Không biết, chỉ biết hắn danh hiệu ca, bất quá không quan hệ, lập tức là có thể đã biết. Những cái đó rốt cuộc là người nào? Tưởng Long như thế nào cùng những người đó liên hệ thượng? Không biết. Tưởng ra tổ tiên nhưng chính là hỗn hắc, giặt sạch mấy thế hệ mới tẩy trắng thành như bây giờ, nhưng ngươi không nghĩ, kia một hàng kiếm tiền nhiều mau à, nhà ta lão nhân đối vài thứ kia không thấy hứng thú, nhưng có người lại hận không thể cả người đều chui vào lỗ đồng tiền đi, tấm tắc. Tô Anh đương nhiên biết Tưởng ra tổ tông không quá sạch sẽ, nhưng nàng nguyên là cho rằng Tưởng ra đều tẩy trắng, nhưng là nghe Tưởng Nghị nói như vậy, tựa hồ còn có người ham ở bên trong không muốn ra tới. Nàng nói, nghe tới rất nguy hiểm, ngươi cẩn thận. Ta hy vọng ngươi có thể tồn tại đem ghi âm giao cho ta. Tưởng Nghị cười thanh, hảo, ta sẽ tồn tại đến bên cạnh ngươi tới. Chương 160. Tưởng Nghị đi Đế Đô lúc sau liền không có tin tức. Tô Anh mỗi ngày luyện tập thực vật chi tâm, hơn nữa muốn tìm một cái võ thuật lão sư. Trải qua này vài lần sự kiện, nàng càng thêm cảm thấy học tập một ít công phu quan trọng. Khương Chiết nghe nói sau, nói muốn dạy nàng, đối mặt Tô Anh do dự ánh mắt, hắn bình đạm mà bình tĩnh, nói. Ngươi còn có thể tìm được so với ta càng tốt lao sư. Tô Anh nhớ tới Khương Chích đã từng huấn luyện nàng khi không lưu tình chút nào, xác thật, không còn có so Khương Chích càng thích hợp lao sư, vậy ngươi khi nào có thời gian? Ngươi công tác bận rộn như vậy. Khương Chích suy tư một lát, buổi tối đi, ở Hải Thủy Loan, sau khi chấm dứt sẽ đưa ngươi trở về. Sự tình liền như vậy định ra. Lâm Thành Phong đối này có chút thương tâm, vì cái gì tìm Khương Tứ đều không tìm ta a? Ta cũng rất lợi hại. Tô Anh liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi không phải hảo vội sao, buổi tối trở về ăn cơm đảo giường liền ngủ, nơi nào tới thời gian. Xác thật, trong khoảng thời gian này Lâm Thành Phong cũng đi theo công việc lưu bù lên, không giống trước kia như vậy bồi nàng ăn không ngồi rồi, hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, mặt mày hình dáng có thành thục hương vị, càng ngày càng xu hướng với 3 năm sau Lâm Thành Phong, nàng biết hắn sẽ thành công, lại không nghĩ hắn như thế nỗ lực cùng vất vả. Nàng nói, huống chi ngươi cũng chưa Khương Chiết lợi hại. Lâm Thành Phong cảm động đến rối tinh rối mù, lão thiết, chắc tâm. Khương Chiết làm lão sư, hắn đối Tô Anh dạy dỗ thật sự không lưu tình chút nào, mới đầu còn chú ý Tô Anh ngón tay thường, nhưng thật ra sau lại, Tô Anh ngón tay tiệm hảo, đóng vậy khỏi hẳn, cơ hồ mỗi lần Tô Anh đều là mồ hôi ướt đẫm run rẩy hai chân bỏ ra ngầm sân huấn luyện. Tô Anh rõ ràng có thực vật chi tâm trợ giúp nàng tăng lên lực lượng, lại cũng vô pháp ở Khương Chiết thủ hạ nhiều quá mấy chiêu, nam nhân kia, vĩnh viễn đều là ung dung thong dong. Chưa từng có nửa điểm chật vật. Lại một lần huấn luyện kết thúc, Tô Anh mệt quỳ rạp trên mặt đất. Khương Chiết cũng chỉ là cởi bỏ hắn áo sơ mi ba viên cúc áo, tay áo vạn đến tay, màu đen toái phát có chút hơi hỗn độn, hắn trên cao nhìn xuống đứng, từng viên cúc áo sửa sang lại khấu hảo, khuỷu tay trồ ống tay áo rơi xuống, cả người lại khôi phục hướng khi không chút cầu thả. Hắn du mắt nhìn Tô Anh, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi tắm rửa. Tô Anh lên tiếng. Hắn đã xoay người rời đi. Tô Anh bỏ ra ngầm sân huấn luyện thời điểm, A Di bưng tới một chén nước, nàng nhìn nhìn Tô Anh giờ phút này bộ dáng, khuôn mặt từng đỏ, trên người đồ thể dục bị mồ hôi ướt nhẹp, cao cao chát khởi đuôi ngựa cũng có chút rời rạc, lộ ra da thịt còn có một chút âu thanh, trừ bỏ đôi mắt kia thoạt nhìn tinh thần mười phần, cả người nhi thật giống như bị hung hăng khi dễ quá. Tô tiểu thư, ta xem ngươi này quá chịu tội, nữ hài nhi chỉ cần có thể tự bảo vệ mình đánh phai màu lang là được, không cần như vậy đua. Càng quan trọng. Là nàng xuống lầu xem qua Khương Chiết huấn luyện Tô Anh khi bộ dáng, thật là một chút đều không thương hương tiếc ngọc, một chút không có bởi vì Tô Anh là nữ hài nhi liền trở nên ôn nhu. Tô Anh lắc lắc đầu, cái miệng nhỏ đem nước uống hạ. Khương Chiết đã tắm rồi xuống dưới, vẫn như cũ là sơ mi trắng hắc quần dài, tóc đen nửa ướt, tuấn mỹ khuôn mặt lạnh lùng, mặt vô biểu tình. Lạnh giọng, như thế nào không thay quần áo? Tô Anh đem không cái ly đưa cho A Di, cảm ơn. Nàng dẫn theo túi đi một bên phòng, cực nhanh thay một bộ vận động trang, trở ra khi, Khương Chích đang ngồi ở trên sofa lật xem một quyển tạp chí kinh tế tài chính. Hắn nâng nâng mi mắt, tạp chí khép lại, đứng dậy, trước một bước hướng ngoài phòng đi. Khương Chích không được bên này, hắn đưa Tô Anh trở về lúc sau, vẫn như cũ phải về Khương gia. Một đường không nói chuyện. Mau đến lúc đó, Tô Anh, ngươi, vẫn là không mơ thấy cái gì sao? Khương Chích, không có. Tô Anh trầm mặc chung, Nga Thanh. Khương Chích đột nhiên lấy ra một cái bạch bình xứ, đưa cho Tô Anh. Tô Anh rất quen thuộc cái này là dùng để đang làm gì. Ở kiếp trước, hắn liền từng tự mình ở nàng vết sẹo tăng bôi. Có lẽ là nàng thương quá nặng đi. Này thuốc mỡ ở nàng xem ra cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Nàng rốt cuộc nhận lấy, cảm ơn. Khương Chích nói, ta đi tìm bác sĩ Hà, chính là không được, kia đoàn xương mủ ta bắt không khai. Tô Anh, ta là nghe xong ngươi nói lúc sau mới có những cái đó cảnh trong mơ. Bác sĩ Hà nói. Có lẽ thật sự chỉ có ngươi có thể giúp ta nhớ lại tới. Tô Anh cười thanh, Khương Chiết, ta lại có thể giúp ngươi cái gì đâu. Chẳng lẽ một lần nữa đi một lần trong ngộng đi qua lộ, là có thể làm ngươi nhớ tới sao? Ngươi chưa bao giờ nói cho ta cái gì, hiện giờ ta cũng vô pháp nói cho ngươi cái gì. Khương Chiết im lặng, nói, Tô Anh, kỳ thật ta trong ngộng ngươi cùng hiện tại ngươi, đã bất đồng. Trong ngộng ngươi chính là đóa mảnh mai hoa nhi, ta chạm vào một chút đều sợ thoái, hiện tại ngươi cũng là một đóa hoa nhi. Cũng đã có thứ, có phải bảo vệ chính mình phồn thịnh cánh lá. Tô Anh tưởng, nếu nàng vẫn là nguyên lai cái kia nàng, không hiểu được bảo hộ chính mình, có lẽ nàng sẽ lại một lần chết không minh bạch, thật là nhiều khi a, khẳng định sẽ tức giận đến từ phần mộ bỏ ra tới. Màu đen xe hơi ở tiệm hoa tươi trước dừng lại, Tô Anh nói câu tạ, mở cửa xuống xe. Khương Chích đi theo xuống xe, hắn đứng ở xe bên kia, tuấn định khuôn mặt ở ánh đèn cắt hình hạ như ẩn như hiện, Tô Anh, phối hợp ta một lần, ta sẽ nhớ tới. Tô Anh nhíu mày, như thế nào phối hợp? Khương Chiết, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Tô Anh vẫn như cũ khó hiểu, Khương Chiết nói, ngươi đi về trước. Tô Anh không biết Khương Chiết tính toán rốt cuộc là cái gì, chỉ là thấy hắn mặt mày thâm sắc cũng không làm bộ. Hắn từ trước đến nay thâm tàng bất lộ, ngày thường quán sẽ che giấu cảm xúc, chỉ là đang nhìn nàng khi, ngẫu nhiên gian trong mắt sẽ từng có mờ mịt, tiện đà lại là thật sâu bần rầu. Cái kia không hoàn chỉnh cảnh trong mơ, vẫn luôn ở tra tấn hắn. Nàng về đến nhà. Nghe được xe khởi động rời xa thanh âm. Lâm Thành Phong còn không có trở về, không biết có phải hay không ở công ty bận rộn. Lông xanh cột phủng xương rồng bà chạy đến nàng trước mặt, run run tiểu lá xanh tranh công. Tô Anh buông dơ quần áo, vô vô nó, ngoan nga, không cần quá tới gần môn, sẽ bị người khác thấy. Lông xanh cột lập tức xoát xoát sau này lui. Xương rồng bà đĩnh đĩnh tiểu thân thể, anh, ta không sợ, ai muốn dám đến ta liền thỉnh thịch hắn. Lông xanh cột nháy mắt run đến lợi hại hơn. Tựa hồ thập phần tán đồng tiên nhân thật sự lời nói. Tô Anh tưởng, này hai tiểu gia hỏa thật là không biết thế gian hắc ám, không nói xương rồng bà sẽ chính mình bắn ra có chứa nọc độc thứ, liền nói này lông xanh cột, có thể đi sẽ động, nếu bị phát hiện, đã sớm bị người cử bào kéo mang đi cầm đi nghiên cứu triển lãm. Tô Anh tưởng, nàng có lẽ hẳn là cho chúng nó phổ cập một chút thế giới này nguy hiểm. Nàng lên lầu, cầm cứng nhắc xuống dưới, mở ra tin tức làm chúng nó lần lượt từng cái xem. Nàng thậm chí còn dạy lông xanh cột như thế nào sử dụng máy chiếu, chỉ là lông xanh cột dễ cây không có độ ấm, sử dụng lên giống như có chút khó khăn. Độ ấm. Lông xanh cột rất lợi hại, nó đem hai căn dễ cây rảo ở bên nhau, lôi kéo, cọ sát sinh nhiệt. Tô Anh. Nàng càng thêm hoài nghi khởi này lông xanh cột rốt cuộc là như thế nào mọc ra tới. Người còn sẽ cái gì? Lông xanh cột run run lá cây, nhảy nhót vui sướng. Hào đi, lại choáng váng. Mắt thấy một phòng hoa hoa thảo thảo đều nhào vào chỗ đó xem tivi, Tô Anh lên lầu, tắm rồi sau liền hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Chỉ là ngủ đến nửa đêm thời điểm, nàng đột nhiên nghe được phòng ngoại có một cái đến gần tiếng bước chân. Nô đồng nói, là Khương Chiết. Tô Anh sửng sốt một cái trước mắt, hắn tới làm gì? Nàng lại nghĩ tới nam nhân buổi tối rời đi khi câu nói kia, phối hợp hắn. Hắn muốn làm cái gì? Nàng nghe thấy mở cửa thanh, quần áo cọ sát thanh âm, ra khấu cởi bỏ. Nàng cơ hồ là lập tức ngồi dậy, dưới ánh trăng nam nhân đĩnh bạt thân ảnh vẫn như cũ cường thế đến làm người không dung bỏ qua. Khương Chiết thanh âm trầm ổn, đánh thức ngươi. Tô Anh, Khương Chiết. Hắn đánh gãy nàng, ta nghe nói Tể Duyệt tới tìm ngươi. Tô Anh sửng sốt một chút, cái gì? Khương Chiết đã rút ra dây lưng ném tới một bên, ta đã sớm công đạo quá Quế Thẩm không cần cấp Tể Duyệt mở cửa, ngươi hoàn toàn có thể không để ý tới nàng, còn ngây ngốc chạy đi tìm khí chịu. Tô Anh cơ hồ là lập tức nhớ tới kiếp trước, Tề Duyệt cho nàng gọi điện thoại, nói cho nàng Khương Chít ở bên ngoài có nữ nhân, nàng đương nhiên là không tin. Sau đó Tề Duyệt liền xuất hiện ở Khương gia, ném cho nàng một chương ảnh chụp, ở tối tăm quán bar, nam nhân nửa dựa vào trên sofa, trong miệng hàm điếu thuốc, hắn bên cạnh ngồi một nữ nhân gò má đỏ bừng e lệ ngượng ngùng. Nàng dừng một chút, nàng nói có việc. Khương Chít, nàng có thể có chuyện gì? Tô Anh lắc đầu, không có gì. Nam nhân ở mép giường ngồi xuống, ngón tay méo nàng cằm, ân. Nàng đỉnh không được nam nhân sắc bén ánh mắt, nhấp môi nói, Tề tiểu thư cho ta nhìn một chương ảnh chụp, ngươi ở quán bar, cùng một nữ nhân. Ngươi, xích. Nam nhân một tiếng cười lạnh, ngây ngốc, kia nữ nhân nói ngươi cũng tin. Ảnh chụp là thật sự sao? Ta đi bách nhạc môn, ta không nhìn thấy cái gì nữ nhân, ta chỉ nhìn thấy ngươi. Nam nhân đã để ở trên người nàng, một đêm tham hoan. Hắn tựa hồ thực không cao hứng Tô Anh hoài nghi hắn. Không nghe hắn nói lại thấy Tề Duyệt, suốt một đêm đều thực các liệt, cắn nàng vành thai nói, chỉ cho ngươi, đem ta tiểu ngốc tử vi no đều hoa ta thật lớn sức lực, như thế nào còn có tinh lực đi tìm nữ nhân khác, ân. Nàng đã hôn hôn trầm trầm, thấy phía chân trời dần dần sáng tỏ, con vút lông mi thượng treo nước mắt, nam nhân rốt cuộc thả nàng, ném xuống nếp hố nước át khăn trải giường, từ phòng để quần áo tùy tay cầm một chương trải lên, nàng bị ôm phóng tới giường trung ương, nàng mơ hồ xuôi thai đến hắn nói gì đó, nhưng nàng quá mệt mỏi. Buồn ngủ không thôi, căn bản không kịp nghe rõ, liền ngủ rồi. Bị phủ đầy bùi ở chỗ sâu trong ký ức bị mở ra, những cái đó nguyên bản đã mơ hồ đến mau bị quên đi ký ức, hiện giờ toàn bộ chạy trốn ra tới, này trong đêm đen càng thêm rõ ràng lên. Mà nam nhân kia, giờ phút này liền nằm ở nàng sau lưng, nằm ở đệm chăn phía trên, như có như không nam tính hormone hơi thở quanh quẩn chóp mũi. Đây là hắn cái gọi là phối hợp sao? Nàng trợn tròn mắt, một đêm chưa ngủ, mà phía sau nam nhân hô hấp vững vàng. Cùng nàng từng có kia chàng đối thoại lúc sau, liền lại không tiếng động âm. Thẳng đến ngoài cửa sổ sắc trời bay tới một chút bạch. Nàng buồn ngủ nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ, nam nhân giật giật, nóng bỏng bàn tay bao trùm ở nàng đầu vai, theo nàng đã từng có vết sẹo địa phương thong thả vớt ve. Nàng nghe thấy hắn ở nàng bên tai nói, không cần tin tưởng Tề Duyệt. Ngươi tin tưởng ta. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Trừ bỏ ta ai đều đừng tin. Là những lời này sao? Kiếp trước cũng là những lời này sao? Nàng khốn đốn, độ cao tập trung để phòng một đêm tinh thần thập phần mệt mỏi, nàng phảng phất lại về tới cái kia sáng sớm, nam nhân tựa hồ không hài lòng nàng không nghe thấy hắn nói, nhéo má nàng cắn răng, vật nhỏ, sảng xong liền chính mình ngủ. Ta làm ngươi tin tưởng ta, nghe thấy được. Nàng nhíu mày, nô thanh. Ta tiểu hoa nhải. Ngày đó ban đêm lúc sau, Khương Chít tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng, hắn lại xuất hiện quá 2-3 lần, nói một ít bọn họ đã từng nói qua nói. Tô Anh không có khả năng nhớ hảo đến liền đối thoại đều nhớ rõ rõ ràng, nhưng mà hắn mỗi lần vừa nói, nàng cơ hồ là có thể lập tức nhớ tới, nhưng cái đó ký ức tựa hồ vẫn luôn không có biến mất. Nàng thậm chí nhớ tới nàng đi tìm Triệu Sùng Sơn điều tra Khương Chít khi, Triệu Sùng Sơn ánh mắt có trong nháy mắt kỳ quái, kia gợi lên khóe miệng, hiện tại xem ra thập phần quỷ dị, là đang cười nàng không biết trời cao đất dày sao. Đương nhiên càng nhớ rõ nàng đem một chồng điệp ảnh chụp đặt tới Khương Chít trước mặt, yêu cầu ly hôn khi. Hắn bình tĩnh trầm ổn đôi mắt tựa hồ lại nhiều phức tạp khó phân biệt. Nàng xem không hiểu. Gần nhất ngươi làm sao vậy? Luôn là nghe ngươi ở thở dài. Lưu Vận Kỳ quay nói. Không có gì. Tô Anh cười cười lắc đầu. Hiện giờ thời gian đã tiến vào mùa xuân, thời tiết dần dần trở nên ấm áp lên. Tô Anh ra cửa thời điểm rốt cuộc không cần đem chính mình bọc đến giống cái viên. Nàng đi theo Khương Chít học tập phòng thân thuật cũng có rất lớn tiến bộ. Nàng ít nhất có thể ở Khương Chít trong tay quá thượng mấy chiêu mà chạy khai. Thân thể của nàng biến hảo, ngay cả trên bụng nhỏ đều có như ẩn như hiện áo choàng tuyến. Thẳng đến có một ngày, Tưởng Nghị gọi điện thoại tới nói, lão ca xong rồi, hắn buôn lậu thuốc phiện nhân tang câu hoạch. Tô Anh lập tức, ngươi thật sự đem hắn bắt được. Ngươi không bị thương đi. Anh, ngươi là ở lo lắng ta sao? Không có, Tưởng Long thế nào? Chuyện này Tưởng Long không tham dự, bất quá lão ca bị trảo, hắn sớm hay muộn cũng khai. Vậy ngươi trần tướng, ta tưởng ta thực mau là có thể đã biết. Hắn cười, anh, chúng ta thực mau là có thể gặp mặt. Nhưng mà cái này thực mau cũng không có thực mau, bởi vì không bao lâu, nàng liền từ Khương Chít trong miệng biết được, lao ca tự sát, ở ban đêm, dùng một cái chăn đơn đem chính mình treo cổ ở vê đút cờ. Lúc đó nàng đang ở đùa nghịch một gốc cây hoa hồng, bén nhọn thứ chui vào ngón tay, nàng run lên một chút, thấy lòng bàn tay thượng một chút huyết trâu. Khương Chít truyền đạt một chương khăn giấy, nhữ mi. Buôn lậu ma túy vốn chính là vì các loại ích lợi hưởng thụ. Đối thế gian tham luyến, nhưng lão ca cư nhiên dám tự sát. Tô Anh ngược lại nhìn về phía Khương Chít, ngươi vẫn luôn ở chú ý Đế Đô bên kia tin tức sao? Khương Chích cười nói, Tưởng Diễn ở Đế Đô, có cái gì có thể giấu giếm được chúng ta? Ta cho rằng ngươi nhớ tới cái gì? Ân. Khương Chích rũ mắt, hút điếu thuốc, ta nhớ tới một ít. Tô Anh nói, ngươi nhớ tới cái gì? Khương Chích nhìn nàng, nữ hài nhi ánh mắt trong trẻo, mắt ngọc mày ngài, liền tính bị lòng tràn đầy thống khổ cùng nghi hoặc bối rối, nhưng nàng vẫn như cũ là hắn tiểu hoa nhài, đối mặt này song mỹ lệ đôi mắt, hắn phát hiện hắn vẫn như cũ cùng trong ngộng giống nhau, cư nhiên không dám đem chân tướng báo cho với nàng. Hắn chưa bao giờ là sợ hãi người, nhưng mỗi đến lúc này, hắn liền cảm thấy trái tim co chặt, vô pháp mở miệng. Có lẽ là sợ hãi nàng sạch sẽ thuần nhiên trong ánh mắt sẽ đựng căm hận cùng oán hận, cũng hoặc là lo lắng nàng rời đi, càng lo lắng nàng sẽ không tiếp thu được. Tóm lại, chưa từng nỗi lo về sau hắn đối mặt như vậy Tô Anh khi, hắn vẫn như cũ sẽ do dự. Hùng chi vẫn là về kia chàng thảm thiết tai nạn xe cộ. Hắn ninh hạ mi, vụ tai nạn xe cộ kia, kỳ thật không được đầy đủ là bởi vì say rượu lái xe, là Tề Duyệt động tay chân. Tô Anh cứng đờ, nàng sắc mặt tái nhợt xuống dưới, nàng xả hạ khoe miệng, bừng tỉnh, quả nhiên là nàng. Nàng vốn là không cao hứng ta gả cho ngươi, hiện giờ còn muốn cùng ngươi sinh hạ hải tử, nàng liền phát rổ. Anh, thực xin lỗi. Khương Chích đến gần, tựa hồ muốn ôm nàng. Tô Anh lui ra phía sau một bước, nàng nghiêng người tới rồi cửa sổ, thấp giọng nói, ta nguyên bản không có nghĩ tới Tề Duyệt sẽ như vậy hư. Nhưng là những cái đó ký ức, luôn là làm ta không thể không nghĩ nhiều. Nguyên lai thật là nàng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc, vậy ngươi vì cái gì kiếp trước không nói cho ta? Vì cái gì thẳng đến ta chết thời điểm Tề Duyệt vẫn là hảo hảo? Ngươi không yêu con của chúng ta sao? Khương Chích bị như vậy hàm chứa hỏa hoa ánh mắt xem đến ngần ra, nàng rõ ràng là nhỏ xinh dịu dàng, cặp kia con ngươi vẫn như cũ sáng ngời mỹ lệ, phảng phất nóng cháy ánh nắng, làm người không dám nhìn thẳng. Hắn du mắt. Nhớ rõ Tưởng Diễn thai nạn xe cộ sao? Vụ thai nạn xe cộ kia đã chết 4 người, mà này 4 người, đều là tài xế, trong đó một người say rượu lái xe, một người mệt nhọc điều khiển. Mà ngươi vụ thai nạn xe cộ kia, đã chết một người, cũng là say rượu lái xe tạo thành sự cố giao thông. Đối với này hai chàng thai nạn xe cộ sự kiện điều tra vẫn luôn không có dừng lại, sự phát khi mỗi một chiếc xe chúng ta đều từng có cẩn thận kiểm tra, xe không có vấn đề, người cũng điều tra quá. Bởi vì lo lắng có phải hay không bị người thu mua, còn tra xét bọn họ tài khoản cùng chung quanh thân hữu có hay không nhiều ra cái gì không nên có đồ vật tới. Kết quả không có, cái gì đều không có. Ngươi biết vì cái gì sao? Hắn thanh âm đột nhiên trở nên thực lãnh, bởi vì chân chính tham dự này hai chàng thai nạn xe cộ người đều đã chết, bọn họ cố ý tạo thành say rượu lái xe cùng mệt nhọc điều khiển giả tượng, lấy mạng đổi mạng. Lấy mạng đổi mạng. Tô Anh khiếp sợ, không dám tin tưởng. Sao có thể? Người nào sẽ nguyện ý làm như vậy? Khương Chích, kia lão ca, không phải tự sát sao? Bọn họ là một đám. Nàng tim đập đột nhiên thay đổi rất nhanh, như thế nào sẽ đâu? Nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, bọn họ thân phận khẳng định sẽ bị điều tra, liền sẽ không bị hoài nghi sao? Khương Chích, đều là chút vào Nam ra Bắc người, đi địa phương nhiều, thấy được người cũng nhiều, lại thường xuyên không ở nhà nhân thân biên, huống chi bọn họ đều đã chết, chỉ cần xác định thân phận không thể nghi ngờ. Còn sẽ một chút đi tra hắn cái gì thời gian xuất hiện ở địa phương nào sao? Lại nói, có thể làm những việc này nhi, khẳng định là sắp tới nội đặc biệt sạch sẽ người, như vậy mới sẽ không bị hoài nghi. Bọn họ là người nào? Ta không có mơ thấy. Ta mộng ở chỗ này lại chặt đứt. Tô Anh gãi gãi tóc, nàng có điểm nóng nội, ngươi hảo không còn dùng được. Khương Chích cười một tiếng, tựa hồ thực hưởng thụ, trước vài lần mỗi lần cùng ngươi đối thoại lúc sau, ta đều có thể mơ thấy một ít, nhưng là gần nhất. Biện pháp này giống như không quá được rồi. Tô Anh nhấp môi, nhìn hắn. Chương 161. Khương Chích đi rồi, Tô Anh vẫn luôn có chút thất thần. Nàng đoán được chính mình thai nạn xe cộ cũng không đơn giản, lại không nghĩ rằng cư nhiên có thể cùng Tưởng Diễn chết liên hệ ở bên nhau, vẫn là một nhóm người động tay, này liền chứng minh Tề Duyệt không đơn thuần, nàng thậm chí là cùng Tưởng Hiểu Hiểu, Tưởng Long giống nhau, cùng kia phía sau màn độc thủ có rất lớn liên hệ, nếu không đối phương như thế nào sẽ bỏ được tiêu tốn một cái mạng người. Cũng muốn thỏa mãn Tề Duyệt điều kiện làm nàng chết đâu. Rõ ràng liền phải đẩy ra sương mù nhìn thấy chân tướng, cố tình Khương Chích mộng không thấy. Tô Anh luôn luôn trầm ổn, giờ phút này cũng không khỏi có chút tâm loạn, liền kém này một bước ca. Nhưng cuối cùng Khương Chích trước khi đi, cũng không có nói yêu cầu nàng lại phối hợp cái gì, hắn ngược lại cái gì yêu cầu cũng không để, cũng chưa nói cái gì. Nay đảo làm Tô Anh thập phần ngoài ý muốn, nàng cho rằng hắn ít nhất sẽ giống phía trước như vậy, đề nghị cùng nàng ra biển, nhưng hắn như vậy thỏa hiệp. Tô Anh liền cảm giác quái quái. Buổi tối Lâm Thành Phong trở về, ăn Tô Anh muối gác nhiều đồ ăn, hầu đến hắn thiếu chút nữa phun ra, anh, ngươi xào rau thời điểm đều tưởng cái gì đâu. Ngươi nếm thử, này có phải hay không thăng thiên khi tư vị nhi? Tô Anh. Nàng gắp lá cải ăn một ngụm, mới vừa cắn hai khẩu liền phi phi phun ra, vẻ mặt đau khổ nói, ta không phóng nhiều như vậy muối nha. Lâm Thành Phong cười ha ha, ngốc anh. Tới, uống miếng nước. Tô Anh ôm ly nước, xem ra này một bàn đồ ăn là không thể ăn, ta đi nấu mì đi. Nàng mới vừa đứng lên, Lâm Thành Phong ấn nàng bả vai làm nàng ngồi xuống, ta đi. 1m87 người cao to, vây quanh tiểu hùng tạp dề ở bệ bếp trước nhất thiết tẩy tẩy, bóng dáng rộng lớn, sườn mặt nhu hòa, Tô Anh một chút liền xem ngây người, Thành Phong, về sau ngươi bạn gái khẳng định thực hạnh phúc. Hắn sát có chuyện lạ gật đầu, kia đương nhiên rồi, ta cũng như vậy tưởng. Tô Anh nhuẩn miệng cười. Đại khái là có vài lần kinh nghiệm, Lâm Thành Phong thập phần thuần thục nấu sôi nước năng hạ cà chua ra, trên hai cái kim hoàng phình phình trứng gà, Tô Anh giúp đỡ giặt sạch vài miếng lá cải. Lưu Vận Lộc cộc chạy tới tìm Tô Anh thời điểm, liền nhìn đến trên bàn bãi đồ ăn đã lạnh, Tô Anh cùng Lâm Thành Phong lại ở phòng bếp nấu mì sợi. Gì? Bên ngoài đồ ăn không ăn, như thế nào còn nấu mì sợi nha? Lâm Thành Phong cười hì hì, cho ngươi lưu đâu? Lưu Vận nếu máu không tin, Tô Anh cười trộm, cũng không nói chuyện. Lâm Thành Phong nghiêm túc nói, chúng ta đợi ngươi đã lâu ngươi đều không tới, chúng ta lại không thể ăn trước, chỉ có thể bị đói nấu mì sợi. Lưu Vận trợn trắng mắt, thôi đi ngươi, ta còn tin ngươi tả. Ngươi xem ta như là ở nói dối sao. Không tin ngươi hỏi anh. Hắn khuỷu tay đâm đâm Tô Anh bả vai, anh nói, có phải hay không đặc biệt lưu trữ. Tô Anh nga thành, là nha. Lưu Vận mắt lẽ, đầy mặt hoài nghi, các ngươi có phải hay không ở đồ ăn thả độc, cho nên kéo ta đệm lưng tới. Lâm Thành Phong kinh hãi, này ngươi đều đã nhìn ra, bội phục bội phục. Lưu Vận mắt trợn trắng, tấm tắc lắc đầu, trở lại phòng khách, ngửa đầu nằm ở trên sofa, kỳ thật nàng vẫn là khá tò mò Tô Anh cùng Lâm Thành Phong phóng hảo hảo đồ ăn không ăn, đi nấu cái gì mà ta. Nàng nhịn không được sở trường nhéo khối thịt nếm thử, nhai hai hạ, nháy mắt khổ hạ mặt tới. Nàng kêu to, ai ra Tô Anh, ngươi là đánh chết bán muối sao. Tô Anh chớp đôi mắt, nhấp miệng cười trộm, Lâm Thành Phong chọc chọc nàng cái chán, cười đến đáng yêu. Kỳ thật Lưu Vận tới tìm Tô Anh là có việc nhi. Nay cuối tuần cùng nhau ăn cơm. Tô Anh gật đầu, trong nhà sao? Lưu Vận nói, ân, nhưng là ta không phải có cái ở hiểu biết bạn trai sao. Hiện tại mang về nhà quá sớm, cho nên liền bên ngoài đi. Giữa trưa ở nhà, buổi tối đi ra ngoài ăn. Tô Anh cười cười, các ngươi bất quá hai người thế giới, muốn tìm mấy cái đại bóng đèn nha. Còn có đồng sự đâu, đều đi trong nhà nói ta ba mẹ đến mệt chết, ngẫm lại vẫn là tính, giữa trưa bồi ba mẹ. Buổi tối cùng bằng hữu cùng nhau đi. Lâm Thành Phong truy vấn, ta đâu? Ta đâu? Các ngươi đem ta đã quên a? Lưu Vận không sao cả, ngươi nếu là không nổi, liền cùng nhau tới bái. Lâm Thành Phong phiên cái đại bạch mắt. Đãi Lưu Vận đi rồi lúc sau, Tô Anh mới nói, cuối tuần là tiểu vận sinh nhật. Lâm Thành Phong ngoài ý muốn, gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Sắp ngủ trước, Tô Anh vẫn là nhịn không được hỏi Lâm Thành Phong, các ngươi gần nhất ở cha, có phải hay không rất nguy hiểm? Lâm Thành Phong sắc mặt nghiêm túc lên. Gật đầu, ân, chúng ta phát hiện này khả năng không phải đơn giản gia tộc tài sản chi tranh, sau lưng còn liên lụy rất lớn ích lợi tập thể, còn có. Triệu Nhị cùng Đào Nhiên bọn họ đi Đế Đô. Tô Anh sửng sốt liếc mắt một cái, khó trách nàng gần nhất không có nhìn thấy hắn, nàng cố ý không có hỏi tới, cũng nghĩ hắn không tới thấy nàng cũng hảo, lại không nghĩ tới hắn cư nhiên đi Đế Đô. Vì tai nạn xe cộ sự tình sao? Ân, cái kia lão ca bị trảo thời điểm, hắn cũng ở hiện trường. Nghe nói cùng lão ca tới còn có một cái tiểu hài tử, nghe nói cũng mới mười mấy tuổi đi. Nổ súng giết người một chút cũng không hàm hồ, thật là đáng sợ. Tô Anh nói, người nọ bắt được sao? Hắn lắc đầu, đương trường đánh gục. Tô Anh ngực căng thẳng, nàng có điểm lo lắng, kia Triệu Vũ đâu? Hắn không có việc gì đi. Lâm Thành Phong cười cười, trấn an vô vô Tô Anh đầu, yên tâm, Triệu Nhị người nào a, thế gian thai họa a. Đều nói tốt người không đền mạng thai họa lưu ngàn năm. Hắn như thế nào sẽ có việc nhi? Đừng lo lắng, chính là bị điểm tiểu thương. Tô Anh, hắn thoạt nhìn rất mạnh, nhưng hắn cũng là huyết nhục chi thân A, vô pháp cùng đau thương cứng đối cứng, sinh mệnh quá yếu ớt. Đào Nhiên ca đâu? Cũng không có việc gì đi. Yên tâm đi, đều không có việc gì nhi. Hiện tại thế cục có phải hay không thực khẩn trương? Ân, Lao ca bị trảo, nhất định rút dây động rừng, bên kia đã có điều phát hiện, lúc sau hành sự khẳng định càng thêm tiểu tâm cẩn thận, phiền toái cũng sẽ tăng nhiều. Còn có Tưởng Long cùng Tưởng Hiểu Hiểu, khẳng định cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thành Phong nghĩ nghĩ, bất quá những người đó phát rồ, chúng ta hay là nên cẩn thận một chút nhì. Anh, ngươi gần nhất không thể cóng bảo tiêu trộm đi ra ngoài, biết sao? Tô Anh gật đầu, hảo. Nàng tưởng, nếu Khương Chiết cảnh trong mơ là hoàn chỉnh thì tốt rồi, chỉ cần hắn có thể mơ thấy, như vậy hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, tội gì giống như bây giờ lấy thân phạm hiểm. Xa ở đế đô Triệu Vũ đang ở đổi thuốc trị thương, chân chùi màu đồng cổ thượng thân, ngực rộng lớn tinh tráng, phun trương cơ bắp hoàn mỹ mà gợi cảm, bắt giữ lao ca thời điểm viên đạn từ hắn bả vai lướt qua, không thể tránh khỏi bị điểm nhi thương. Ta nói Triệu Nhị, này nhưng có điểm không giống ngươi phong cách hành xử Nga. Cái quỷ gì? Ai không biết, đánh nhau Triệu Nhị nhất không muốn sống, thích nhất đấu pháp là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, nhưng mấy ngày hôm trước, ta ở người nào đó trên mặt thấy được kinh. Hoảng. Nam nhân mắt cá chân đáp ở đầu gối, trong miệng ngậm thuốc lá, cười ha hả, ngươi Triệu Nhị cũng có sợ thời điểm. Hoa ở một bên đảo nhiên cười thanh, hắn lúc ấy là hậu cần, không có trực tiếp tham dự, chính là cũng có thể nghĩ đến Triệu Vũ rốt cuộc là vì cái gì sợ hãi, là sợ thấy không tiểu hoa nhài đi. Tường Diễn cười thanh, gật đầu, ta cũng cảm thấy là. Triệu Quyên tò mò hỏi, nha, tiểu hoa nhài là ai? Nhà ai đại tiên đem này lang thang phong lưu tử cấp thu? Đào nhiên chế nhạo, cái gì thu? Hắn là tưởng đem chính mình đưa ra đi, khá vậy đến xem nhân ra muốn hay không nha. Triệu Vũ giận, quăng ngã dính vết máu cùng nước muối cũ băng vải ném Đào nhiên trên mặt, lan. Đào nhiên ghét bỏ phi thanh, đại ca, ngươi xem Triệu Nhị, đây là thẹn quá thành giận. Triệu Quyên nhướng mày, ngậm thuốc lá ha ha cười một tiếng, tấm tắc lắc đầu, này nhưng khó được, cũng không biết là nhà ai cô nương lớn như vậy bản lĩnh. Có cơ hội muốn gặp thấy đi. Triệu Vũ đá Triệu Quyền một chân, đi cái gì đi, người lớn lên như vậy hung thần ác sát, đi dọa người a? Như thế nào? Trông thấy ta tương lai đệ muội cũng không được. Triệu Vũ mặc, này xưng hô, hắn đáng chết thích. Khi nào hắn mới có thể kêu anh lão bà? Nhưng kia tiểu phôi đản là thật sự tiểu phôi đản, không lương tâm. Lâu như vậy hắn không đi tìm nàng, nàng cư nhiên cũng không chủ động liên hệ hắn. Nói chêm chọc cười thay đổi dược, đề tài rốt cuộc chuyển qua chính đề thượng. Đào nhiên nói, Thường Long gần nhất có hay không cái gì động tác? Tường Diễn lắc đầu, lão ca chết làm hắn thực cảnh giác, gần nhất an tĩnh, ở công ty cũng khó được không làm ầm ĩ, xem ra vẫn là sợ. Ta vẫn luôn cho rằng Tưởng Nghị cùng Tưởng Long là một đám, nhưng căn cứ gần nhất tình huống xem ra, tựa hồ lại không phải. Triệu Vũ nói, đều dám thị lên, không chuẩn lại diễn trò. Hắn uống lên khẩu whisky, bên này chuyện này tạm thời hạ màn, ta cần phải trở về. Triệu Vũ nói phải đi về, nhưng mà nơi này người trừ bỏ Triệu Quyền, ai không biết làm hắn nóng lòng về nhà lý do chỉ có một. Đáng tiếc Khương Tứ hiện giờ là gần quan được ban lộc, Triệu Nhị liền. Thời gian cùng mau tới rồi Lưu Vận sinh nhật ngày đó, nàng mua điều có chứa 3 viên ngôi sao nhỏ lắc tay làm lễ vật đưa cho nàng, Lâm Thành Phong để ra kem bánh kem lại đây, sau đó đặc biệt tục khí bao cái đại hồng bao. Lưu Vận cũng không cùng hắn khách khí, nói, Thành Phong à, ta liền thích ngươi như vậy thật sự người, ta hôm nay xem ngươi đặc biệt thuận mắt. Lâm Thành Phong đặc biệt tưởng phiên nàng bạch nhãn nhi, bất quá xem nàng thọ tình mặt mũi thượng nhịn. Tô Anh nhấp miệng cười, mì mắt cong cong. Trần Thục Phân cùng Lưu Thúc Thúc đem đã sớm làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, một bàn 5 người đại đại náo nhiệt một hồi, liền cũng không uống rượu. Tô Anh đều nho nhỏ nhấp một ly, uống đến khuôn mặt nhi ửng đỏ, cơm trưa sau khi kết thúc lại chơi đùa trong chốc lát, nàng kiên trì không được, bị Lâm Thành Phong cong về nhà hô hô ngủ nhiều. Lưu Vận lại đây xem xét liếc mắt một cái, Tô Anh từ nhỏ liền không thể uống rượu, vừa uống rượu liền thượng não, tiểu lượng cũng quá thiện. Lâm Thành Phong nga thanh, khó trách Khương Tứ chưa bao giờ làm Tô Anh chạm vào rượu. Nhắc tới Khương Chiết, Lưu Vận im lặng một lát, Khương Tứ còn không có từ bỏ Tô Anh. Hắn có ý tứ gì à, không thể bởi vì hắn có tiền có thế liền bá chiếm Tô Anh không bỏ đi. Lâm Thành Phong, Khương Tứ tự hạn chế lại khắc kỷ, nếu không phải thật sự thích Tô Anh, hắn sẽ không như vậy dây dưa. Huống chi, Khương Tứ cùng Tô Anh chi gian còn có một cái tương lai mộng, sao có thể dễ dàng tách ra. Hắn thúc giục, được rồi, ngươi không phải còn muốn hẹn hò sao. Còn không mau đi. Lưu Vận hừ một tiếng, trước khi đi lại nói, buổi tối nhưng đừng đến trễ. Liền vội hoang mang rối loạn chạy đi rồi. Tô Anh một giấc này tỉnh lại đã lạc hà đầy trời, nàng rối người, phía trước hôn hôn trầm trầm cảm giác đã hoàn toàn biến mất, quả nhiên có thực vật chi tâm chữa trị thân thể của nàng chính là hảo. Nàng đứng dậy xuống giường, thấy Lâm Thành Phong ngồi ở trước bàn, đối với máy tính go go đánh đánh, hắn nghiêm túc bộ dáng thoạt nhìn càng đẹp mắt, sạch sẽ xoáy khí. Hắn tựa hồ không có phát hiện nàng đã tỉnh, Tô Anh cẩn thận ngồi vào sofa biên. Thẳng đến qua đi hồi lâu, hắn rốt cuộc từ trước máy tính ngẩng đầu, xoa xoa nhức mỏi bả vai cùng cổ, ở dương mắt, một ly nước gấm đưa tới trước mặt tới, hắn cười, anh. Tô Anh cười, ngươi như bây giờ nỗ lực, ta còn ở biếng nhác độ nhật, giống như bị ngươi ném xa. Lâm Thành Phong uống lên khẩu nước gấm, nghĩ, hỏi, vậy ngươi có cái gì muốn làm? Tô Anh nói, chờ những việc này sau khi chấm dứt, có lẽ liền biết nên làm cái gì. Lâm Thành Phong, hảo, dù sao không nóng nảy. Tô Anh ừ một tiếng, nàng nhìn thời gian, không sai biệt lắm đi. Chúng ta đi trước. Lâm Thành Phong thu hồi máy tính, Tô Anh đi trong phòng cầm bao cùng chìa khóa chuẩn bị ra cửa. Tài xế đã ở cửa chờ. Tô Anh cùng Lâm Thành Phong ngồi ở hàng phía sau. Lần này mục đích địa không phải quân duyệt, mà là đi Phong Lâm ăn lẩu. Lâm Thành Phong còn nói cấp miễn đơn, bị Lưu Vận Phi trở về, cuối cùng cho nàng đánh cái giảm 50%, nàng lúc này mới hảo huynh đệ vô vô vai hắn. Kỳ thật Lâm Thành Phong thiệt tình cảm thấy Lưu Vận là cái thực phức tạp khó hiểu nữ hài nhi, bất quá hắn thích nàng sang sảng đại khí, không có giống nhau nữ hài nhi dáng vẻ cái cỡm, mấu chốt là nàng thấy hắn sẽ không thẹn thùng, ánh mắt kia thực trực tiếp, không như vậy nhiều phức tạp tâm tư, cùng nàng ở chung cũng thực thoải mái. Tô Anh nói, Tiểu Vận đều thực hảo nha, chính là ở cảm tình phương diện này có chút khúc chiết, hy vọng lần này có thể hảo. Lâm Thành Phong bàn tay vung lên, không có việc gì, ta hôm nay giúp nàng nhìn xem, sau đó lại tìm người điều tra một chút hắn gia đình bối cảnh cùng cảm tình sự, nhất định thấy rõ hắn có phải hay không cái cha nam. Kỳ thật Tô Anh cũng không thích loại này sau lưng điều tra người sự tình, nhưng là nghĩ đến Lưu Vận phía trước mấy cái bạn trai thật sự bề ngoài đều là tướng mạo đường đường, nghiêm trang, nhưng trong lén lút lại. Nàng rối rắm, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phong, Tiểu Vận sẽ sinh khí đi. Lâm Thành Phong, ngươi không biết, ta một người trộm cha. Tô Anh bật cười, bất đắc dĩ, ngươi thật đúng là sẽ tìm lấy cớ. Đột nhiên, nàng tươi cười cứng đờ. Bởi vì nàng thấy một chiếc màu đen đại chúng từ mặt phải vọt tới, tốc độ chút nào không giảm. Nếu là ngoài ý muốn sự cố nàng sẽ không như thế khiếp sợ sợ hãi, bởi vì kia xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy gương mặt kia, ở nàng trong mộng xuất hiện quá vô số lần, nàng nhớ rõ. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên nàng hài tử chính là chết ở trong tay hắn. Nhưng hôm nay hắn lại tới nữa, hắn bị Diệu Hân Hồng khuôn mặt chết lặng cực kỳ, trong mắt không có kinh hoàng càng không có sợ hãi, thậm chí mơ hồ có chút hưng phấn cùng chờ mong. Lâm Thành Phong còn đang nói đùa, nói nên như thế nào giấu giếm được Lưu Vận đi điều tra nàng bạn trai chi tiết, Tô Anh tim đập bang bang chạm vào không ngừng, nàng một cái ngồi dậy, hô to, cẩn thận. Bên phải có xe. Nàng nhào lên đi ôm lấy Lâm Thành Phong, giơ tay phúc ở cửa xe thượng. Thực vật chi tâm quần quận không ngừng phun trào mà ra. Lâm Thành Phong sửng sốt, khỏe mắt dư quang quét thấy một chiếc màu đen xe hơi vọt tới. Phanh! Hắn mục tì rụng nước. Cơ hồ theo bản năng, xoay người đem Tô Anh đè ở dưới thân, nàng nhỏ xinh thân hình bị hắn chặt chặt chẽ chẽ hộ tại thân hạ, Tô Anh một chút liền khóc. Nghiêng ngả lảo đảo. Nàng trước mắt một mảnh hắc ám. Chương 162. Tô Anh tỉnh lại thời điểm, hộ sĩ ở kiểm tra truyền dịch bình. Nàng trong đầu hiện lên vụ tai nạn xe cộ kia. Đột nhiên một chút từ trên giường ngồi dậy, bắt lấy hộ sĩ vội vàng nói, cùng ta cùng nhau tới nam nhân đâu. Hắn ở đâu? Hộ sĩ nói, ở phòng giải phẫu. Tô Anh lập tức xuống giường, bị hộ sĩ đè lại, Tô tiểu thư, ngươi không thể chạy loạn, ngươi có rất nhỏ nào chấn động, ngươi còn ở truyền dịch. Tô Anh mặc kệ nhiều như vậy, xả kim tiêm liền hướng phòng giải phẫu chạy tới. Hộ sĩ ngăn không được, cấp hoang mang rối loạn đuổi theo. Tô Anh bị Lâm Thành Phong bảo hộ rất khá, nàng cũng không có chịu quá nặng thương. Có thể chạy có thể nhảy, tương phản, che chở nàng Lâm Thành Phong khẳng định bị thương nghiêm trọng, nàng quần áo đều dính thật nhiều vết máu, không phải nàng, là của hắn. Liên tính nàng cuối cùng dùng thực vật chi tâm đem hắn bảo vệ, nhưng nàng năng lượng ở đứng máy khi cơ hồ hao hết sở hữu, dư lại quá ít, căn bản hộ không được toàn bộ hắn. Hành lang đứng đầy hắc y dị nhân, không ai cản nàng. Nàng một đường chạy đến phòng giải phẫu cửa, thấy đưa lưng về phía nàng thương chết, nam nhân bóng dáng cứng đờ, có khó lòng giải thích âm trầm lạnh lạnh. Hắn dừng ở bên cạnh người nắm tay gắt gao nắm, khớp xương nổi lên xanh trắng. Hộ sĩ đuổi tới bên người nàng, nhỏ giọng nói, Tô tiểu thư, ngươi không thể chạy loạn, xin theo ta trở về. Tô Anh cũng không phản ứng. Khương Chiết quay đầu, thấy nữ hài nhi tái nhợt gương mặt, trên trán tất cả đều là mồ hôi, nàng đã sợ hãi đem môi rào phá, bàn tay nắm chặt thành quyền. Tô Anh! Nàng đang run rẩy, lại cưỡng chế ổn hạ tâm thần, thế nào? Thành Phong, hán! Khương Chiết đi vào bên người nàng, thật cẩn thận đem nữ hài nhi cuốn vào trong lòng ngực, Thành Phong sẽ không có việc gì. Thực xin lỗi, ta không nên lòng tham, ta hẳn là sớm đem hắn bắt lại. Hai nạn xe cộ khi người của hắn liền ở người nọ xe góp tung, phát hiện người nọ ý đồ lúc sau liền lập tức tiến lên ngăn cản, thêm chí hắn vốn dĩ liền phái người qua đi bảo hộ, người nọ từ phía bên phải lao tới, may mắn bảo tiêu tay mắt lanh lẹ, đụng phải đi lên, giảm bất kia xe cùng Tô Anh bọn họ lực va đập độ, bọn họ động tác nhanh chóng. Trước tiên đem Tô Anh cùng Lâm Thành Phong, tài xế đưa đến bệnh viện, nam nhân kia cũng là như thế, hắn lúc này đây không có đương trường tử vong, ngược lại, còn sống. Khương Chiết nói, anh ngươi trước cùng hộ sĩ trở về,

hắn trong lòng chính là bất an. Đào Nhiên nói hắn là lo lắng quá độ, tưởng quá nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ không yên tâm, giống như muốn mất đi cái gì. Hắn thậm chí chưa kịp cùng nàng đơn độc trò chuyện, an ủi nàng, làm nàng đừng sợ. Sắc trời đại ám, màu đen mạ giờ dạ tỷ ngừng ở tiệm hoa tươi trước. Tối tăm thùng xe nội, Khương Chiết Thâm thủy ánh mắt dừng ở một bên nữ hài nhi trên người, nàng an tĩnh ngồi, nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt không chớp mắt, trên mặt biểu tình là ra ngoài người dự kiến bình tĩnh ôn hòa đến làm người lo lắng. Tô Anh, ta cho ngươi phái chiếc xe, ngươi muốn đi đâu nhi, khiến cho hắn đưa. Có thể chứ? Ân, cảm ơn. Nàng gật đầu, nói, A Chiết, cảm ơn ngươi đưa ta trở về, muốn đi lên ngồi ngồi sao? Khương Chiết ánh mắt một thâm. Tô Anh nghiêng đầu xem hắn. Tài xế phát hiện không đúng, cẩn thận xuống xe, không biết trốn địa phương nào đi. Khương Chiết mặt vô biểu tình, thanh âm trầm thấp, anh, ngươi đang sợ ta. Tô Anh cười cười, lắc đầu, sợ ngươi cái gì nha? Không phải sợ. Hắn nói, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ta sẽ đem ta biết đến vùi vào phân mộ. Nàng vẫn như cũ lắc đầu, không quan hệ. Khương Chiết biết nàng có thể là không tin hắn, cũng không hề nói thêm cái gì, trở về đi, hảo hảo ngủ một giấc. Tô Anh xem hắn, hỏi, người tới sao? Khương Chiết rũ mắt, ánh mắt hơi lạnh, Tô Anh, lập tức xuống xe, trở về. Tô Anh mày hơi hơi nhăn lại, chớp đôi mắt nhìn Khương Chiết, Khương Chiết đột nhiên tiến đến nàng trước người, ám thanh quắc khẽ, Tô Anh. Không cần vì nam nhân khác mời ta. Liền tính ngươi không phải thiệt tình, ta cũng sợ chính mình nhịn không được đem ngươi làm. Đến lúc đó ngươi lại làm ta buông tay, trừ phi ta chết. Tô Anh nhấp môi, lý trí mà nghiêm túc, ta là vì ta chính mình, ta vẫn luôn vì chân tướng đang tìm kiếm, cái gì đều nhìn không thấy, cũng không muốn đi xem, đi tìm tòi nghiên cứu cái gì, vô luận là ngươi, vẫn là bên người nào, ta chỉ muốn biết chân tướng, chỉ nghĩ báo thù, hiện giờ cơ hội liền ở trước mặt, ta vì cái gì không thử một lần đâu. Khương Chiết đống nhiên lui ra phía sau, Tô Anh, ngươi liền cùng ta ra biển đều không muốn, hiện giờ lại nguyện ý cùng ta lên giường. Vì cái gì? Nàng cười cười, trước kia ta muốn tìm đến chân tướng lúc sau, rời xa các ngươi hảo hảo sinh hoạt, liền không muốn cùng ngươi nhiều dây dưa, hơn nữa ta cảm thấy ngươi ở tính kế ta. Hiện tại đâu? Hắn trong cổ họng hơi khàn, Tô Anh, ta biết sự tình hôm nay làm ngươi sợ hãi, nhưng Thành Phong đã không có việc gì, ngươi đừng sợ. Ta sẽ tìm được chân tướng. Sẽ vì con của chúng ta báo thủ, ta cũng sẽ thả ngươi đi, ngươi liền tính thích Triệu Nhị, tưởng cùng hắn ở bên nhau, đều có thể, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hắn rốt cuộc không nhịn xuống sờ sờ nữ hài nhi đầu, về sau, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, ta đều giúp ngươi. Được không? Tô Anh lắc đầu, ta không có thời gian. Khương Chiết thân thể cứng đờ, hắn trong lòng dâng lên hoảng loạn thế nhưng so nghe nói Tô Anh lại ra tai nạn xe cộ khi còn muốn nhiều thượng rất nhiều, cái gì không có thời gian. Tô Anh xem hắn, gật đầu. Nam nhân sắc mặt xanh mét, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến, ngươi làm cái gì? Nàng nhấp môi cười cười, đi lên ngồi ngồi. Khương Chiết ánh mắt hung ác, phảng phất thật muốn đem nàng cấp ăn. Trong phòng tắm truyền đến xôn xao tiếng nước, Khương Chiết đứng ở ngoài cửa, hắn điểm yên, nửa híp mắt, thần sắc khó lường. Kỳ thật hắn mượn từ cảnh trong mơ tiếp cận Tô Anh, thậm chí là mời Tô Anh ra biển, đều là tâm tồn tính kế, hắn tưởng cùng nàng tiếp tục phát triển đi xuống. Tốt nhất có thể kết hôn. Chính là hiện giờ, đương Tô Anh thật sự nguyện ý cùng hắn càng tiến thêm một bước, hắn lại bắt đầu do dự lên. Hắn không phải người tốt, quản Tô Anh là bởi vì cái gì nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, chỉ cần nàng ở hắn bên người, mặt khác đều không sao cả. Nhưng, hắn chung quy không bỏ được nàng không khoái hoạt. Bắn khói bụi, Khương Chiết đi đến ban công, thanh lánh gió đêm thổi tới, làm hắn hỗn độn đầu góc cũng trở nên thanh tỉnh lên. Tô Anh nói, nàng thời gian không nhiều lắm. Khương Chiết nhớ tới Tô Anh ngã vào Lâm Thành Phong trước giường bệnh suy yếu bộ dáng, nàng trên trán mồ hôi cùng màu trắng băng vải, rảo phá môi, gần như trong suốt tái nhợt khuôn mặt, không một không ở thuyết minh nàng thống khổ. Hắn bắt đầu hối hận, vì cái gì gần là bởi vì Tô Anh hô hắn A Chiết, hắn liền nhiều cho nàng 3 phút. Tô Anh xoa nửa ướt át tóc đi vào phòng khách, nàng trên đầu băng vải đã bị gỡ xuống, trên trán miệng vết thương cũng đã biến mất. Nam nhân khắc tiên, áp lực thanh âm truyền đến, Tô Anh, ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Không biết, ngày mai, hậu thiên, một tháng, hai tháng, ngươi có thể cứu người, không thể cứu mình sao? Bởi vì ta quá yếu, chỉ có thể đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành năng lượng đi cứu Thành Phong, mà sinh mệnh lực cùng giống nhau miệng vết thương không giống nhau. Khương Chiết đột nhiên xoay người lại, lạnh giọng quát, ngươi mẹ nó cấp choáng váng. Ngươi liền không thể giống tưởng ngũ như vậy từ từ tới. Ngươi liền nhất định phải liều mạng chính mình đi cứu người. Tô Anh lắc đầu, vẫn như cũ là bình tĩnh bộ dáng. Thành Phong chờ không được, hắn thương quá nặng, ta đi xem hắn thời điểm, tình huống của hắn thật không tốt, tuy nói giải phẫu thành công, nhưng hắn sinh mệnh lực vẫn luôn ở hạ thấp, ngược lại không có gì chuyển biến tốt đẹp, ta cảm giác hắn tùy thời đều sẽ mất mạng. Ta càng không nghĩ hắn tỉnh lại sau biến thành ngốc tử, cũng không nghĩ hắn trở thành một cái người què, đó là cái gì cảm thụ, ta nhất minh bạch. Ta hy vọng hắn giống như trước đây, hắn không nên chịu này đó tội. Khương Chiết, ta đây là cái gì cảm thụ, ngươi minh bạch sao? Tô Anh nhìn hắn, nhấp môi cười cười, bình tĩnh nói, Khương Chiết, ta tin tưởng ngươi sẽ sống rất tốt, Khương phu nhân thử cái ngươi, Khương lão gia tử đối với ngươi ôm có kỳ vọng cao, ngươi có huynh đệ bằng hữu. Như vậy ngươi như thế nào sẽ không tốt? Khương Chiết ánh mắt đen tối, hắn rũ xuống mi mắt, khỏe miệng gợi lên, tươi cười trâm trọng, ngươi nói rất đúng, ta như thế nào sẽ không tốt? Ai mẹ nó để ý ngươi? Tô Anh bỗng nhiên cũng có chút khổ sở, nàng méo mó đầu, nhìn Khương Chiết.